thấp, mang theo âm vang, nhân loại, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Giọng nói này không hề gây ra bất kỳ đe dọa nào đối với Trương Tiêu Hàm, nhưng lại khiến Phạm Tiểu Phạm trong nháy mắt chậm lại. Trương Tiêu Hàm không hề cảm thấy, Phạm Tiểu Phạm trong lòng run lên, hắn lập tức phản ứng lại, công pháp tu luyện của con quy này rõ ràng có tác dụng mê hoặc thần thức đối phương. Lôi Trọng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, ngọn núi nhỏ bạch ngọc 2-3 mét ấy hắn căn bản không để vào mắt. Ngọn núi nhỏ rơi khỏi Trương Tiêu Hàm, hắn biết đó là bảo khí. Bảo khí thì sao, trong tay tu sĩ kết đan kỳ không phát huy được bao nhiêu uy lực. Hắn đã hóa thành bản thể, dựa vào sức mạnh bản thể có thể trực tiếp chống lại ngọn núi nhỏ bạch ngọc ấy. Oanh, ngọn núi nhỏ bạch ngọc mang theo uy thế sấm sét mạnh mẽ rơi xuống lưng con quy. Một đập xuống, ngọn núi nhỏ bạch ngọc như dự đoán bị đẩy lùi, thân thể khổng lồ của con quy cũng không khỏi rung động. Thấp xuống, kiến ăn kim loại trên người nó dưới sự rung động ấy ào ạt rơi xuống không ít. Ngọn núi nhỏ bạch ngọc là đòn tấn công mạnh nhất của Trương Tiêu Hàm, nhưng ngọn núi nhỏ này không làm vỡ lớp xác ngoài của con quy, trên mai rùa của nó thậm chí không để lại một vết nào. Cuối cùng sắc mặt Trương Tiêu Hàm đại biến, nàng làm sao biết, một đòn tấn công mạnh mẽ của ngọn núi nhỏ bạch ngọc, tuy bề ngoài không gây ra thương tích gì cho lớp giáp của nó, nhưng thực tế do thương tổn của kiến ăn kim loại trước đó, trên lớp giáp có không ít lỗ nhỏ, lần va chạm này khiến bên trong lớp giáp cũng xuất hiện những đường vân nhỏ. Hơn nữa nội tạng lục phủ cũng bị rung nhẹ một cái. Lôi Trọng lúc này thầm giật mình, đồng thời cũng thầm phấn khích, lực lượng của đòn tấn công này đâu phải tu sĩ kết đan kỳ có thể tạo ra. Nữ tu trước mặt này nhìn yếu ớt, chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng thực lực thể hiện lại có thể so với tu sĩ nguyên anh kỳ. Tu vi như vậy, đủ để đứng trước trận pháp đó. Ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía Trương Tiêu Hàm, nhưng vào lúc này, Phạm Tiểu Phạm kích hoạt ký hiệu vàng cổ quái ở gần người. Ký hiệu cổ quái này hướng về phía chỗ lớp giáp bị kiến ăn kim loại cắn xé ra nhiều lỗ nhỏ. Kiến ăn kim loại bị đóng băng rồi rơi xuống, làm mất đi một phần lớn, cũng lộ ra chỗ thân thể bị thương tổn của nó. Nếu bình thường, thương thế này hắn chỉ cần ngưng tụ linh lực vận chuyển là có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng bây giờ không phải lúc hắn khôi phục, mà ký hiệu vàng cổ quái vừa xuất hiện, hắn liền có cảm giác bị đe dọa, lập tức sinh ra cảnh giác, tự nhiên không để đòn tấn công này rơi vào chỗ yếu của thân thể. Trương Tiêu Hàm có tu vi yếu như vậy, còn có thể gây ra đe dọa gì cho hắn? Rơi vào hòn đảo này, cũng đừng mơ tưởng rời đi. Hắn co rụt móng vuốt, mang theo hàng vạn con kiến ăn kim loại nấp trong lớp giáp. Đồng thời nghiêng đầu, tạm thời bỏ qua Trương Tiêu Hàm, một mũi tên băng bay ra, đập về phía phù hiệu màu vàng, thấy đầu lâu khổng lồ của con quy đón lấy mình. Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng ngưng tụ trước người thành thủ ấn phức tạp. Từng đạo ký hiệu vàng cổ quái liên tục bay ra từ hai tay. Ký hiệu vàng cổ quái này va chạm mạnh mẽ với mũi tên băng do Lôi Trọng phun ra, thậm chí phá vỡ đòn tấn công mũi tên băng, nhưng lại mất đi độ chính xác, chỉ rơi vào lớp giáp khổng lồ của con quy. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm liên thủ tấn công, Vu Hành Vân lúc này mới điều tức xong, vung tay lên, một con hỏa long đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Trương Tiêu Hàm từ trước đến nay chưa từng thấy Vu Hành Vân ra tay thật sự, càng không biết Vu Hành Vân có năng lực gì, thấy trong tay Vu Hành Vân đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng lửa. Cái đầu rồng này tuy do liệt diễm tạo thành, nhưng sống động như thật, mắt rồng, sừng rồng, miệng rồng đều rõ mồn một, giống như rồng thật. Hỏa long vừa xuất hiện trong tay phải Vu Hành Vân, trong không khí liền truyền đến tiếng xé rách, đó là âm thanh của lửa và băng va chạm. Theo đầu rồng đột nhiên vọt lên, lập tức như một cái vạc nhỏ, khuôn mặt cũng dữ tợn, Vu Hành Vân sắc mặt cũng đỏ lên, hét lớn một tiếng, một đầu cự long phút chốc từ tay phải hắn trong lòng nhảy ra, uy phong lẫm lẫm, dương nanh múa vuốt nhào về phía cự quy. Hỏa hệ tu vi cùng Vân Phượng là trời sinh một đôi, thời khắc nguy cấp như vậy, trong đầu Trương Tiêu Hàm vậy mà tung ra chính là ý nghĩ này. Cự quy ra hai mắt híp lại rồi một lần, đây là đại đa số người gặp phải nguy hiểm thời điểm phản ứng bản năng. Hai nhân loại tu sĩ này so tưởng tượng khó chơi hơn một chút. Hắn miệng lớn lại há một tấm, một đầu băng quy màu trắng phun ra trong miệng, lập tức cùng Vu Hành Vân hữu trưởng chui ra hỏa long dây dưa đến cùng một chỗ. Cự quy phun ra tiểu băng quy này, hành động rõ ràng chậm chạp hơn một chút, quanh thân hàn khí cũng giống như giảm xuống rất nhiều, thân thể khổng lồ nó lại lắc một cái. Một cỗ linh lực khổng lồ từ quanh thân dũng mãnh tiến ra, lại là một nhóm đông nghịt kiến ăn kim loại rơi xuống đất phía dưới. Trương Tiêu Hàm trong lòng trầm xuống, tâm niệm bên trong còn có thể cùng nàng câu thông kiến ăn kim loại lác đác không có mấy, chỉ có mười mấy cái kiến ăn kim loại thành công chui được vào nội bộ giáp xác cự quy, nhưng là bây giờ cũng tại hàn khí phía dưới tạo thành một khối băng lãnh cứng rắn, sẽ không ngọ nguậy. Trương Tiêu Hàm vẫn trốn ở trong rừng rậm, những cây cối này che giấu thân ảnh nàng, cũng vì nàng chống đỡ được một bộ phận linh khí cự quy. Hộ thể linh thuẫn bên trong, nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng của Lôi Trọng. Khí tức này khiến cho tâm linh nàng cũng nhịn không được run rẩy. Không, không thể trốn ở chỗ này chờ đợi. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nếu bị thua, chờ đợi nàng tuyệt không có hy vọng sinh tồn. Nàng há miệng ra, phun ra một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này phút chốc trôi hướng Bạch Ngọc Tiểu Sơn. biến mất vào bên trong ngọn núi nhỏ Bạch Ngọc. Trên núi nhỏ, mấy điểm đỏ tươi lập tức liền rõ rệt đứng lên, Tiểu Sơn cũng phút chốc lớn lên một chút, đón gió nhoáng một cái, liền chạy về phía đầu cự quy, đón hai mắt miệng rộng cự quy liền hung hăng đập tới. Yêu tộc cùng nhân loại vật lộn, ưu thế chính là bản thể cường hoành, thiệt thòi chính là không có pháp khí phụ trợ. Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm ba người mặc dù tu vi thấp hơn một chút, nhưng là bởi vì chiếm được tiên cơ, lại là một bộ quyết đánh đến cùng tư thế, nhất thời lôi trọng căn bản liền không chiếm giữ được thượng phong. Chương 533, hết biện pháp, Bạch Ngọc Tiểu Sơn lần lượt đập tới, lôi trọng không thể không tránh đi đầu người, chỉ dùng mai rùa cường trắng nghênh đón. Nói đến lôi trọng cũng không sợ Trương Tiêu Hàm khống chế Bạch Ngọc Tiểu Sơn, liền như là một người trưởng thành cường tráng cũng không e ngại một đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi nắm đấm. Thế nhưng là nắm đấm này nếu mỗi lần đều rơi vào trên ánh mắt hoặc là trên miệng, lại chớ bàn những thứ khác, mà kim sắc ký hiệu cổ quái, lôi trọng cũng một mực tránh nó rơi vào trên người. Những ký hiệu kim sắc cổ quái này tương đối đáng sợ. Lần thứ nhất rơi vào trên mai rùa, lôi trọng liền có một loại cảm giác trên thân bị che kín thứ gì. Những ký hiệu cổ quái này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ba người cùng cự quy đánh nhau, bất quá hai hơi thời gian, trong lòng lôi trọng liền ổn thỏa đứng lên, mà Trương Tiêu Hàm ba người nhưng là càng ngày càng sốt ruột. Ba người vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, mỗi một lần công kích đều phải mang đi số lượng linh lực lớn. Trương Tiêu Hàm còn tốt, nàng thần thức điều khiển Bạch Ngọc Tiểu Sơn, có linh mật linh tử bổ sung linh khí, Vu Hành Vân cũng có thể ném vào trong miệng một khỏa linh đan. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm, hai tay hắn không ngừng ngưng kết ra chỉ ấn phức tạp, căn bản không thể xuất thủ để ăn linh đan, lôi trọng bề ngoài càng thêm dễ dàng hơn, kiến ăn kim loại hầu như toàn bộ đều rơi xuống đất. Uy hiếp lớn nhất đối với hắn không tồn tại, như vậy ba người này loại, hắn bất quá là tiện tay mà thôi. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt cũng đáng sợ đứng lên, đối với công kích lôi trọng, thời gian kéo càng lâu, tu vi chênh lệch cực lớn lại càng thể hiện ra, bọn hắn càng nguy hiểm. Lôi trọng nổi giận, hai mắt hắn ở giữa thậm chí đều hiện ra sự đùa cợt. Trương Tiêu Hàm thần sắc cũng run lên, dự đoán tổn thương kiến ăn kim loại cũng không đạt đến. Chẳng lẽ thật phải vận dụng tiên kính? Lúc nàng kết đan sơ kỳ, tiên kính hút lấy nguyên thần Trương quản ra, tu vi kết đan hậu kỳ, liền rút đi nàng 2/3 linh lực, bây giờ nàng kết đan hậu kỳ, có thể đối phó cao nhất cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ mà thôi. Nhưng lôi trọng là hóa hình kỳ, ở giữa kém không phải một điểm nửa điểm, không vận dụng tiên kính, nàng còn có cái gì? Trương quản gia, cơ thể Trương quản gia bản năng còn có thể sử dụng. Nước lên thì thuyền lên, kỹ năng, Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ linh thú đại, trước mặt đột nhiên liền thêm ra một trung niên tu sĩ. Ngay sau đó, Trương Tiêu Hàm điểm ngón tay một cái mi tâm, Bạch Ngọc Tiểu Sơn vốn đang đập về phía cự quy dừng lại một chút. Tiếp đó, một điểm sáng từ mi tâm Trương Tiêu Hàm tràn ra, phút chốc chui vào mi tâm Trương quản gia, giơ tay lên, Trương quản gia đưa tay tiếp nhận tiên kính, khí chất biến đổi, hai đầu lông mày đều là vẻ kiên quyết, đáng tiếc ở giữa rừng rậm, không có ai thấy được. Đồng thời, bên ngoài hai người kịch chiến với cự quy cũng đột nhiên hướng phương hướng rừng rậm thoáng nhìn. Nơi đó làm sao lại thêm ra một tu sĩ, linh lực ba động, Trương quản gia nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài, không rảnh chú ý Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân giật mình. Trương quản gia xông ra khỏi rừng rậm, chính là đằng không mà lên, tiên kính hút lấy nguyên thần, đó là muốn đem ánh sáng tiên kính trực tiếp ném mạnh vào trên thân thể đối phương. Bất quá cự quy hình thể quá to lớn, tiên kính rơi vào trong tay Trương quản gia, phát huy tác dụng không đến 1/10, chỉ có đem ánh sáng tiên kính rơi vào trên đầu cự quy mới có thể phát huy ra tác dụng. Thế nhưng là cự quy đang đối mặt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm bên này chỉ có thể thấy một tiểu tiết nhỏ bé cái đuôi. Vẫn là đầy lân giáp, Trương quản gia hiện ra tu vi bất quá kết đan hậu kỳ. Tu vi như vậy đừng nói lôi trọng, liền Phạm Tiểu Phạm Vu Hành Vân cũng nhìn không thuận mắt. Bọn hắn sở dĩ giật mình, chính là Trương quản gia rõ ràng hẳn là ở trong Linh Vũ Thành. Trương Tiêu Hàm là thế nào lén lút đem hắn mang ra? Chẳng lẽ Trương quản gia cam tâm tình nguyện trốn ở trong linh thú đại? Ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Trương quản gia bay ra khỏi rừng rậm, lôi trọng đã từ ban sơ đả kích kiến ăn kim loại xuống thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Băng quy dây dưa kéo lại Vu Hành Vân đại ấn màu đen, phun ra băng tiễn bí mật mang theo hàn khí hướng Phạm Tiểu Phạm đánh tới. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt trắng bệch, dưới chân từng bước một lùi lại, đại thế hoàn toàn nghiêng về một phía, ba người trước mặt lôi trọng ủng hộ bất quá lại có một hai hơi thời gian. Mắt thấy phù hiệu màu vàng óng Phạm Tiểu Phạm thi triển bị lôi trọng không chút lưu tình áp chế. Cách hắn bản thân càng ngày càng gần, dần dần liền áp xúc vào phạm vi không đến 2 mét. Cự quy phun ra trong hai mắt ở giữa đã lộ ra tia sáng tàn nhẫn. Phạm Tiểu Phạm thậm chí không kịp nhìn Trương Tiêu Hàm bên kia. Trương quản gia bay đến trên cự quy xem thường một mắt Trương quản gia, hắn cũng hiếu kỳ Trương quản gia là thế nào xuất hiện. Nhưng mà đối với một tồn tại như kiến hôi này thật sự là không để trong lòng. Một đạo hào quang từ trong tay Trương quản gia tiên kính đổ xuống. Đạo hào quang này sáng tỏ mà chói mắt, phảng phất tốc độ cực chậm hướng đầu cự quy chiếu qua, nhưng bỗng nhiên liền rơi vào trên đầu lâu to lớn cự quy. Lôi trọng xem thường Trương quản gia, một bên chân trước hướng trên không vỗ, chỗ chân trước bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn hơi lạnh trắng xóa. Bị chân trước vỗ, hơi lạnh lớn bằng quả bóng đá gào thét hướng Trương quản gia mà đến. Trương quản gia không tránh không né, chỉ giơ cao lên tiên kính, hào quang tiên kính trước tiên rơi vào trên đầu cự quy. Màu trắng hào quang phía dưới, cự quy run ra băng tiễn động tác bỗng nhiên ngưng lại. Cái này ngưng lại, Phạm Tiểu Phạm lập tức bắt được cơ hội, hắn cũng không biết tấm gương trong tay Trương quản gia là pháp bảo gì. Nhưng mà pháp bảo này rõ ràng so với bảo kính kia trước kia càng làm cho cự quy kiêng kỵ. Hai tay thủ thế càng thêm hỗn tạp đứng lên, liên tiếp phù hiệu màu vàng óng đuổi kịp cự quy bắn hơi lạnh. Hơi lạnh còn chưa tới nơi Trương quản gia trước người liền ầm vang đập ra. Trong sương mù trắng xóa, chỉ có đạo hào quang kia hết sức chói mắt, hào quang bao phủ cự quy trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy linh lực trên người Trương quản gia trong nháy mắt liền bị tiên kính rút sạch, nhưng tiên kính cũng không thỏa mãn, hút hết linh lực trên người Trương quản gia, vậy mà bắt đầu hút lấy tinh khí trên người hắn. Trương Tiêu Hàm hoảng hốt, tu sĩ tu luyện căn bản chính là tinh khí trên người. Chỉ cần có tinh khí tồn tại, linh lực toàn bộ tiêu hao cũng có thể khôi phục lại. Thế nhưng là tinh khí không cách nào khôi phục, tổn thất chính là tổn thất. Một ý niệm, tinh khí Trương quản gia liền điên cuồng vọt vào tiên kính. Theo tinh khí trôi qua, tóc Trương quản gia bắt đầu bạc trắng, da trên người cũng đã mất đi vẻ lộng lẫy, co giãn, hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng già yếu đi. Trương Tiêu Hàm khẩn trương nhìn chăm chú lên cự quy, cỡ nào hy vọng một màn quen thuộc xảy ra, chỉ cần tiên kính đem nguyên thần cự quy lôi ra ngoài cơ thể. Cho dù là lôi ra một chút, Phạm Tiểu Phạm tuyệt đối sẽ nắm bắt cơ hội này diệt cự quy. Ngao ô, cự quy đột nhiên ngửa đầu thét dài, đầu não Trương Tiêu Hàm ông một tiếng, giống như là bị lực lớn hung hăng quán xuyên, cùng tâm thần Trương quản gia tương liên đột nhiên cắt đứt. Miễn cưỡng nhìn lại, đã thấy giữa không trung Trương quản gia đã như diều đứt dây ngã xuống đất. Tiên kính trong tay cũng không biết ngã ở đâu, hào quang bao phủ trên cự quy bỗng dưng gián đoạn, Trương Tiêu Hàm thân thể lắc lư một cái, Trương quản gia cầm trong tay tiên kính, vậy mà không có vì bọn họ tranh thủ được một hơi thời gian. Nàng trơ mắt nhìn cự quy nổi giận mà lại vừa hô. Thân thể lớn bằng du thuyền lập tức tuôn ra hàn khí trắng xóa. Hàn khí ăn mòn phía dưới, trong không khí đổ rào rào rơi xuống băng châu nhỏ. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng không để ý tới phát động công kích. Linh lực trong thể nội điên cuồng lưu chuyển, toàn lực bảo vệ cơ thể, mấy món bảo khí bị tế ra chặn trước người, thế nhưng là ở nhiệt độ thấp như vậy, bảo khí cũng cấp tốc bịt kín lớp xương mỏng, tiếp đó hàn khí liền ăn mòn đến trước người, hàn khí cũng vượt qua rừng rậm, trong tay Trương Tiêu Hàm không còn pháp khí nào có thể dùng. Trong lúc nguy cấp, chỉ nghĩ đến chính mình ngũ hành quy nhất, đem toàn thân linh lực toàn bộ chuyển hóa thành hỏa hệ. Ở lòng bàn tay ngưng tụ thành liệt diễm, tiếp đó hóa thành đầy trời hỏa diễm, bảo vệ toàn thân, răng rắc, cây cối đóng băng lại tận gốc gãy, liệt diễm che ở trước người cùng hàn khí lạnh như băng vừa tiếp xúc. Liền, suy suy, mà bốc lên mảng lớn hơi nước, ở giữa mảng lớn hơi nước này, một đầu lâu to lớn treo lên hai con mắt đột ngột. Dưới hai mắt, là cái miệng rộng mở ra, một đầu lưỡi xám trắng ở trong miệng rộng ngọ nguậy, hộ thể hỏa diễm đã sớm dập tắt, linh lực trong cơ thể cũng hầu như bị rút sạch, đối mặt cái miệng rộng đột nhiên xuất hiện. Trương Tiêu Hàm bản năng đưa hai tay ra muốn kháng cự. Trước miệng rộng này, hai tay Trương Tiêu Hàm liền như châu chấu đá xe, nực cười, Trương Tiêu Hàm sợ hãi nhìn qua cặp mắt nhô ra kia. Trong đầu chỉ thoáng trống rỗng, đầu lưỡi xám trắng kia pha chậm như quay chậm vươn ra. Hai tay Trương Tiêu Hàm duỗi ra trước người trông nực cười như thế. Đầu lưỡi này chỉ cần nhẹ nhàng một cuộn, đừng nói hai tay Trương Tiêu Hàm, chính là Trương Tiêu Hàm cũng sẽ bị dễ dàng cuốn vào trong miệng lớn nó. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào trên hai tay mình, đột nhiên liếc về trên cánh tay trái. Trong điện quang hỏa thạch, nàng nhớ tới cơ quan cánh tay trái mình, cánh tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, một mũi tên nhỏ như thủy tinh chợt từ trong tay áo Trương Tiêu Hàm xuyên ra, lập tức đâm vào trên lưỡi dài cự quy. Khoảng cách như vậy, cánh tay Trương Tiêu Hàm cùng lưỡi dài cự quy chưa đủ một mét, mà mũi tên nhỏ kích hoạt hoàn toàn không cần linh lực. Cơ quan vừa chuyển, mũi tên nhỏ thứ hai liền khảm vào trên cơ quan, lưỡi dài bị đau, lập tức rụt về, nhưng cái miệng mở lớn vẫn chưa khép lại, một mũi tên nhỏ khác đã theo cái miệng mở lớn chui vào trong cổ họng con rùa lớn. Đầu lâu khổng lồ lập tức lùi về trong hơi nước, nhưng mà trong thần thức Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy đầu cự quy ngay tại mấy bước có hơn. Đột nhiên đau đớn chỉ làm cho cự quy phản xạ có điều kiện rụt đầu về. Trương Tiêu Hàm xoay tay phải lại, trong tay chụp lấy chính là đâm lôi, nàng hiện tại trong lòng vạn phần hối hận không có thoa độc dược lên trên mũi tên nhỏ. Bây giờ, nàng có thể nói hết chiêu để dùng, kiến ăn kim loại vẫn đông cứng trên mặt đất, linh lực hầu như hao hết, bạch ngọc tiểu sơn cũng hóa thành ngọc trải lơ lửng giữa không trung. Trong thần thức, nàng cảm ứng được tiên kính dựa vào để cứu mạng ngã xuống đất. Ô gào, cự quy đột nhiên lại kêu to lên, thân thể lớn như du thuyền lập tức bay lên giữa không trung, mang theo một hồi cuồng phong. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc một chút liền lộ vẻ vui mừng trên mặt. Trong tâm niệm, còn có mấy chục con kiến ăn kim loại xuyên thấu xác ngoài thật dày cự quy, đã cắn thủng nhục thân cự quy. Cự quy mặc dù khổng lồ, cắn xé nhục thân nó cũng bất quá mấy chục con kiến ăn kim loại. Cần phải biết rằng, những kiến ăn kim loại này đã đột phá khôi giáp cự quy, xuyên qua nhục thân nó, tiến vào trong nội tạng. Chương 534, kết thúc. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đừng nhìn chỉ có mấy chục con kiến ăn kim loại, nhưng nội tạng là chỗ yếu đuối nhất của tất cả sinh vật. Nội tạng bị tổn hại cũng là khó chịu đựng nhất. Lôi Trọng nổi giận thời điểm đem hàn khí phóng ra ngoài, liền cho mấy chục con kiến ăn kim loại tiềm phục trên thân thể hắn cơ hội lợi dụng. Những kiến ăn kim loại này cấp tốc hồi phục lại, hung hăng cắn xé lên nội tạng mềm mại trước mặt. Cự quy rút chào, mắt thấy rừng rậm trước mặt phá vỡ, khô kéo xảo giống như nát bấy. Trương Tiêu Hàm ở trong cự quy phóng ra linh khí, hướng phía sau bay ngược ra ngoài, trong lúc vội vàng lấy ra một hạt linh đan bổ sung linh khí, miễn cưỡng tạo thành một đạo hộ thể linh thuẫn bao trùm toàn thân. Ngã xuống đất lúc mới không có tổn thương gì, cự quy trên không trung sôi trào vài lần rồi mới ổn định. Dù thể nội bị thương nặng nề, nó lập tức vận dụng linh lực bao phủ mấy chục chỗ đau nhức, đem những chỗ ấy đóng băng lại, thân thể bị hạn chế vận động, tu vi cũng giảm sút nghiêm trọng, nhưng trong lòng nó lúc này chỉ muốn giết chết Trương Tiêu Hàm. Con sâu kiến nhân loại tầm thường này đã gây thương tích sâu sắc cho nó, nhất định phải giết nàng, dù phải ở đây chờ đợi thêm ngàn năm nữa. Lôi Trọng nổi giận, căm tức nhìn Trương Tiêu Hàm nằm dưới đất, miệng nó há rộng, trên đầu lưỡi vẫn còn vết thương do mũi tên luyện tinh chế tác gây ra. Trong cổ họng cũng có một mũi tên nhỏ, cộng thêm mấy chục chỗ đau đớn trên thân thể, những vết thương này đau đến nỗi thân hình cao lớn của nó cũng khó nhúc nhích, nhưng nó vẫn không thể không bực bội. Cự quy đột nhiên gầm lên một tiếng, trước mắt liền hiện ra một cự nhân cao 3-4 tầng lầu. Người khổng lồ này phía sau lưng và trước ngực đều có mai rùa dày đặc, giống như con rùa đen trong phim hoạt hình xưa kia, chỉ có đầu người và tứ chi là hình dạng loài người. Quái vật này đưa tay rút mũi tên nhỏ ra khỏi đầu lưỡi, rồi lại từ trong cổ họng lấy ra, nơi nào còn thấy vẻ ôn hòa ngày xưa, khuôn mặt tràn đầy điên cuồng. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật, trong đầu trống rỗng. Phanh, Lôi Trọng và Trương Tiêu Hàm cùng lúc chấn động, liền thấy một mảng giáp xác trên vai quái vật đột nhiên vỡ nát, một dòng máu tươi phun ra, đó là Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm rơi xuống trên thân con rùa khổng lồ, trên đó có ký hiệu cổ quái. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn qua, liền thấy Phạm Tiểu Phạm sắc mặt tái nhợt đứng dậy, giữa hai tay phù hiệu màu vàng óng đang ngưng kết, nhưng mà hai tay hắn di chuyển quá chậm, quá miễn cưỡng, muốn tranh thủ thời gian cho Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, áo choàng đen lập tức phủ lên người, thân hình vút lên, bay về phía đầu quái vật. Thân hình vừa nhấc lên, 91 chi phi châm liền hiện ra trước mặt, nhắm thẳng vào đầu và miệng vết thương trên người cự quy. Đi! Trương Tiêu Hàm quát lên, tiếng quát vang dội như vậy, phi châm lóe sáng lam quang, im lặng lao về phía cự quy. Trương Tiêu Hàm hai tay vừa giơ lên, lại một chi mũi tên nhỏ trong suốt và mấy cái đâm lôi theo sát phi châm phía sau. Đi chết đi! Sự chú ý của Lôi Trọng quả nhiên bị Trương Tiêu Hàm thu hút. Nó gầm lớn, tóc mai bay lên, vung tay lên, một đạo linh khí từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một thanh đại đao dài 5-6 thước, chém thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sau khi kích phát đâm lôi liền nhanh chóng lùi lại. Nhưng áo choàng đen dù nhanh cũng không thể tránh khỏi đại đao linh lực hóa thành. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng pháp khí cuối cùng trên người nghênh đón. Huyết nhận đao mang theo sát khí nồng đậm bổ nhào qua, đón đầu thanh đại đao đang ngày càng đến gần. Lúc này, trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề có sợ hãi, chỉ có liều lĩnh đánh cược một lần. Nàng dùng một ngón tay, rót toàn bộ linh lực vào huyết nhận đao, mắt thấy huyết nhận đao sắp đón lấy đại đao, phóng, theo một vài tiếng động không thể nghe rõ, Trương Tiêu Hàm nặng nề ngã xuống đất. Cảm giác trống rỗng rất lâu chưa từng xuất hiện lại ùa về. Toàn thân đều tê dại, nàng cố gắng đứng dậy, huyết tinh tràn ngập, cùng linh lực hóa thành đại đao va chạm. Huyết nhận đao dù sao chỉ là pháp khí, không thể ngăn cản đại đao linh lực hóa thành của tu sĩ hóa hình kỳ. Nhưng Lôi Trọng biến thành quái vật nửa người nửa quy, lại thêm thương tích trong người, còn cần dùng linh lực áp chế kim loại kiến ăn trong thân thể. Tu vi bị giảm sút nhiều, chỉ phát huy được 3-4 phần 10, còn Trương Tiêu Hàm thì điều động huyết nhận đao, kích phát toàn bộ tu vi. Trong tình huống cứ kéo dài như thế, huyết nhận đao miễn cưỡng ngang sức với đại đao linh lực hóa thành. Phanh, lại là một tiếng vang lớn, trên bầu trời, huyết hồng và xương trắng tràn ngập, kèm theo một tiếng thét thảm, Trương Tiêu Hàm rơi xuống đất, nhìn sương mù trước mắt ngày càng dày đặc, cố gắng phân biệt xem màu nào đậm hơn. Đại địa rung chuyển, đảo nhỏ này sẽ không vì thế mà vỡ nát, chìm xuống biển chứ, chỉ mong Phạm Tiểu Phạm bên kia thành công. Phảng phất đã qua rất lâu, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn gió đêm nhẹ nhàng thổi, ánh trăng trên trời tỏa sáng rực rỡ. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng ngồi dậy, trên người không còn chút linh lực nào, ngay cả túi trữ vật cũng mở không ra. Điều tức một hồi, may thay loại trạng thái này rất quen thuộc với nàng, chờ linh lực khôi phục chút ít, nàng mở túi trữ vật, lấy ra linh đan ngưng anh do Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cho nàng. Lúc này khôi phục linh lực rất nhanh, điều tức thêm một lúc, linh lực lập tức tràn đầy toàn thân, nàng đứng dậy, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, hiện ra cảnh tượng tàn khốc trước mắt Trương Tiêu Hàm, Một con linh quy lớn bằng mặt bàn nằm rạp trên mặt đất. Mai rùa thủng trăm ngàn lỗ, đầu cũng bị nổ tung hơn nửa, chỉ còn một con mắt to mở to không cam lòng, đó là phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm đảo mắt tìm kiếm, một lúc lâu mới thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nằm bất động ở góc núi đá. Sẽ không chết chứ? Trương Tiêu Hàm trong lòng thót lại, rồi tự an ủi mình, làm sao lại chết được? Họ là tu sĩ Hóa Thần kỳ, mình kết đan kỳ còn không chết sao? Nàng vội vàng đi tới, hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, nhưng rõ ràng vẫn còn thở. Ngây người một chút, Trương Tiêu Hàm vội vàng lấy linh mật trong túi trữ vật ra. Nàng không biết linh mật có hiệu quả với họ không, nhưng linh mật khôi phục linh lực cũng không chậm, lại ôn hòa, không bá đạo, cho mỗi người uống một ngụm, thấy hai người nuốt xuống, Trương Tiêu Hàm mới yên tâm, chăm chú nhìn họ, không đầy nửa chén trà, hai người liền tỉnh lại, nhìn nhau, đều thấy sự kinh hỉ trên mặt đối phương. Trương Tiêu Hàm lại cho mỗi người một ngụm linh mật, thấy hai người khôi phục lại chút sức lực, họ lấy ra một bình linh dược Trương Tiêu Hàm không nhận ra từ trong giới chỉ trữ vật ra ăn vào. Rồi ngồi xếp bằng, Trương Tiêu Hàm yên tâm, lại kiểm tra chính mình một lần, ngã xuống đất cũng không bị thương nặng, áo choàng đen che chắn cho nàng, giảm bớt phần nào lực ngã, lại thêm nàng dù sao cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ, không dễ bị thương. Nàng lại nhìn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hai người hình như bị thương không nhẹ, Lôi Trọng hầu hết công kích đều nhắm vào họ, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh táo, liền đứng dậy, vẫy tay, bạch ngọc lược bay đến trong tay nàng, cái lược này nàng dùng tinh huyết tế luyện, cùng tâm mạch nàng hòa làm một. Cuối cùng nàng dùng huyết nhận đao mà không phải bạch ngọc lược cũng là vì bảo khí cần quá nhiều. Linh lực, nàng đã thấy thảm trạng của Trương quản gia khi cưỡng ép điều động tiên kính. Tự nhiên không dám dùng bạch ngọc lược khi linh lực không đủ. Vuốt ve một chút, lược không hề tổn hại, thu hồi lại, Trương Tiêu Hàm đi đến thi thể Trương quản gia. Trương quản gia bị hút khô tinh khí, thân thể khô quắt co rúm lại, nhưng kỳ lạ là nguyên thần Trương Tiêu Hàm tách ra không thấy đâu. Không hợp lý a, tiên kính ở dưới chân Trương quản gia, Trương Tiêu Hàm cúi xuống nhặt lên. Đột nhiên sững sờ, tấm gương hình như thay đổi chút ít, không phải lúc nghiên cứu tiên kính. Trương Tiêu Hàm giấu nghi ngờ trong lòng, thu tiên kính lại, dùng linh hỏa thiêu Trương quản gia thành cho bụi, rồi tìm kiếm các pháp khí khác. Tâm thần đột nhiên cảm nhận được sự rung động yếu ớt, là kim loại kiến ăn trong thân thể cự quy phá vỡ lớp linh khí bao phủ, lại bắt đầu cắn xé nội tạng cự quy. Cẩn thận phân biệt, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi kinh hỉ, những kim loại kiến ăn có thể ăn mòn trong thân thể cự quy lại là những con trước kia. Sau nhiều lần lẫn nhau thôn phệ chỉ còn lại mấy chục con. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn ra lệnh cho chúng bỏ ra. Ai biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân khi nào tỉnh lại. Dù bại lộ tất cả át chủ bài, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không muốn để họ biết hết toàn bộ. Mười mấy vạn kim loại kiến ăn dưới đất vẫn bị hàn khí đông cứng. Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, những kim loại kiến ăn này sẽ từ từ tan ra, chỉ cần chút thời gian, nàng không để ý đến chúng, vây quanh cự quy một vòng, Trương Tiêu Hàm dần dần hiểu vì sao họ có thể đánh bại cự quy. Bản thể cự quy chắc hẳn chỉ lớn bằng mặt bàn, không nhỏ, nhưng để giảm thiểu tổn thương do kim loại kiến ăn gây ra. Nó hóa thành hình dạng bản thể, lại muốn biến đổi hình thể càng lớn thì tiêu hao pháp lực càng lớn, tu vi hiển nhiên giảm sút, chủ yếu vẫn là công lao của kim loại kiến ăn, nếu không có chúng, họ đã bị cự quy nghiền nát từ lâu. Tiếp đó là đòn tấn công liều chết cuối cùng của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm thở dài, chỉ tìm được hai chi mũi tên luyện tinh chế tác, chi thứ ba không biết đi đâu. 81 chi phi châm chỉ có vài chi chui vào trong thân thể cự quy. Phần lớn đều chặt, những phi châm chui vào trong thân thể cự quy bị hư hại ở mức độ khác nhau. Cần luyện chế lại, tổn thất nặng nhất là huyết nhận đao, trên đó đầy vết rách, huyết khí gần như biến mất, dù sao đi nữa, trận chiến này họ đã thắng, không biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân bị thương thế nào. Nhưng nói về phía Trương Tiêu Hàm thì gần như không tổn thất gì. Dò xét một vòng, Trương Tiêu Hàm không thu thập thi thể cự quy, nên đợi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tỉnh lại rồi tính. Nửa canh giờ sau, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân mở mắt ra, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng cách đó không xa, chiến trường đã được dọn dẹp gọn gàng, kim loại kiến ăn không thấy đâu, pháp khí của Trương Tiêu Hàm cũng không thấy, thi thể Trương quản gia cũng không thấy. Chương 535, bị nhốt. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân có vẻ như Phạm Tiểu Phạm, còn Phạm Tiểu Phạm thì mặt không đổi sắc. Một lúc lâu, nàng do dự nói, truyền thừa này không tốt a, dù trong lòng nàng vẫn rất hứng thú với truyền thừa này. Vu Hành Vân chỉ nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đảo mắt, ngươi không phải không biết quy củ sư môn, chúng ta ở đây còn duy trì được mấy năm nữa cũng không biết. Một khi sư môn biết chúng ta truyền thừa cho người ngoài. Vu Hành Vân cong môi, đừng dùng sư môn đè ta. Lão Phạm, sư môn để chúng ta hai người ở đây làm việc, ngươi đừng nói ngươi tự nguyện, ngươi có tự nguyện không? Việc này liên quan đến nội bộ sư môn, Trương Tiêu Hàm đi cũng không được, ở lại cũng không nên, nàng không muốn xen vào chuyện nội bộ sư môn của họ. Phạm Tiểu Phạm trầm mặc, Vu Hành Vân lại nói, lão Phạm, chúng ta làm tu sĩ gia nhập sư môn chẳng phải vì có chỗ dựa sao? Sư môn tương trợ chúng ta báo đáp sư môn, đó là quy củ tu tiên giới, nhưng ngươi và ta thì sao? Chúng ta đối với sư môn cống hiến chưa đủ à? Tiểu Vu, Phạm Tiểu Phạm quát nhẹ, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, xin lỗi, về chuyện truyền thừa, ta và Tiểu Vu bàn bạc lại chút. Vu Hành Vân hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Trương Tiêu Hàm cười cười, chúng ta xem ngọc giản trước đi. Đúng rồi, Lôi Trọng nói nó bị trói buộc ở đây, không thể rời đi, động phủ yêu tu thượng cổ chắc ở gần đây. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, liếc nhìn nhau. Phạm Tiểu Phạm cầm lên một ngọc giản, ba người chúng ta chia nhau xem những ngọc giản này. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cũng cầm lấy một ngọc giản, khắc nội dung ngọc giản vào đầu chỉ mất mấy hơi thở. Nhưng muốn đọc từ đầu đến cuối thì cần thời gian, may mà họ chỉ cần tìm kiếm một vài thứ trong ngọc giản. Không cần đọc kỹ, Trương Tiêu Hàm mới xem đến cuốn ngọc giản thứ ba, liền nghe Vu Hành Vân hô lên, có rồi. Nàng buông ngọc giản xuống nhìn qua, Vu Hành Vân vẻ mặt không tốt, đưa ngọc giản trong tay cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm chống ngọc giản lên trán, một lúc lâu vẻ mặt vẫn mờ mịt, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vô thức nhận lấy, nàng không nghĩ hai người này lại cho nàng xem ngọc giản. Nàng tưởng họ chỉ nói tóm tắt nội dung cho nàng nghe. Đây là ngọc giản khắc ghi của tu sĩ nhân loại, trong đó có nhiều thứ tốt xấu lẫn lộn, giữa đó có đoạn ghi chép về di chỉ yêu tu thượng cổ. Nói di chỉ nằm ở đáy biển rất sâu, ghi tọa độ Trương Tiêu Hàm căn bản không hiểu, nó nói trong di chỉ có bảo vật thu thập cả đời của yêu tu thượng cổ. Ai thu được bảo vật này thì sẽ thế nào thế nào? Chi tiết cụ thể thì không có, vật này chẳng khác gì không có, địa điểm ghi cũng mơ hồ không rõ, chỉ bằng nhiêu đó mà Lôi Trọng có thể tìm đến đây sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng buông ngọc giản xuống, thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tiếp tục tìm kiếm trong đống ngọc giản dưới đất. Cũng không nói gì, lại cầm lên một ngọc giản, khoảng nửa ngày, ba người xem hết ngọc giản, cuối cùng cũng không tìm được thông tin hữu ích nào, hầu hết ngọc giản đều là các loại công pháp tu luyện. Trương Tiêu Hàm xem qua cũng không thấy có gì hữu dụng. Trong tay nàng, hỗn độn công pháp và tu hồn đều là đứng đầu, nàng không còn để ý đến những thứ khác nữa. Thả xuống ngọc giản, Vu Hành Vân nói, yêu tu chính là yêu tu, cùng chúng ta nhân loại tu sĩ quả thực không thể so sánh. Yêu tu này, nếu dựa theo lời hắn nói, ở đây đã hơn nghìn năm, nhưng lại ngay cả một điểm tâm đắc cũng chẳng ghi chép. Điều này quả có lý, nếu là tu sĩ tự mình ở đây hơn nghìn năm, nào có kẻ nào không lưu lại chút tâm đắc tu luyện, hoặc ghi chép về hoàn cảnh địa lý xung quanh, kém nhất cũng phải có đôi câu vài lời, coi như giải sầu tịch mịch, chỉ có yêu tu mới có thể không lưu lại bất cứ điều gì. Ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút, rồi Phạm Tiểu Phạm nói, trên người chúng ta đều bị thương, trước hết tính tọa khôi phục một chút, chuyện gì ngày mai hãy bàn. Trương Tiêu Hàm liền gật đầu đứng dậy, giả vờ không thấy Vu Hành Vân muốn nói lại thôi, trực tiếp trở lại tĩnh thất, nàng nóng lòng muốn ở một mình một lát, với tu vi của nàng, dù bố trí cấm chế, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vẫn có thể phá cấm chế mà vào. Huống hồ dưới mắt nàng cũng không có bí mật gì đáng nói. Chẳng còn bí mật nào khác, ngay cả sự tồn tại của Trương lão bản cũng đã bị phơi bày. May mà nhục thân của Trương lão bản đã chết, lại bị nàng biến thành tro tàn, đoán chừng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không đến nỗi truy vấn đến cùng. Mặc dù nghĩ như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn bố trí cấm chế cho tĩnh thất, thành thói quen mà thôi, nếu không làm như vậy, luôn cảm thấy sẽ có đôi mắt đang dòm ngó. Vỗ linh thú đại, mặt đất đen nghịt toàn là kiến ăn kim loại, trong linh thú đại, nhiệt độ tăng trở lại, thêm nữa bản năng nuốt của kiến ăn kim loại, chúng đều khôi phục bình thường, nàng chụp ra một tảng lớn thịt linh quy cho kiến ăn kim loại thôn phệ. Chỉ trong vài giây, kiến ăn kim loại đã cắn nuốt sạch sẽ khối thịt đó. Thịt yêu thú hóa hình kỳ quả là đại bổ, Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát kiến ăn kim loại, cũng không phát hiện chúng có biến hóa gì sau khi nuốt thịt. Linh quy thịt không thể chịu nổi mười mấy vạn con kiến ăn kim loại thôn phệ. Trương Tiêu Hàm tu lại kiến ăn kim loại, triệu hồi Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công đã thôn phệ một lượng lớn linh dược và kim lân ngư, không còn tính là ấu niên, lúc này thân thể dài thêm hơn một thước, vừa rời khỏi linh thú đại liền vui sướng bay vòng quanh Trương Tiêu Hàm. Theo nó bay múa, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống rất nhiều. Trương Tiêu Hàm ném cho Phi Thiên Ngô Công một khối thịt linh quy. Phi Thiên Ngô Công lập tức vui mừng lao tới. Thịt linh quy đối với Phi Thiên Ngô Công rõ ràng có tác dụng lớn hơn kiến ăn kim loại. Phi Thiên Ngô Công nuốt vài lần những miếng thịt lớn nhỏ bằng thân thể nó, rồi lộ ra vẻ mệt mỏi, đây là muốn ngủ say. Trương Tiêu Hàm liền thu nó vào linh thú đại, thần thức xuyên thấu qua cấm chế, dò xét một lượt ở biên giới cấm chế, cũng không phát hiện có thần thức khác đang dòm ngó. Trương Tiêu Hàm tay vừa lộn, tiên kính rơi vào lòng bàn tay, cũng như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, trong tiên kính có thêm một nguyên thần nhỏ bé, so với ba nguyên thần khác, nguyên thần này quả thực quá nhỏ. Chỉ nhỏ như vậy thôi, Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn mất đi liên hệ với nguyên thần đã tách ra này. Nàng lật qua lật lại xem một hồi, liên hệ giữa nó với tiên kính căn bản không giống với Bạch Ngọc Lược. Không, xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy, Bạch Ngọc Lược cũng vận dụng theo ý muốn sao? Sợ là không có cái gọi là ôn dưỡng, bảo khí vận dụng lúc nào cũng không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Dưới mắt Trương Tiêu Hàm cũng đành bó tay, đành thu tiên kính lại, nguyên thần thu ở trong tiên kính cũng tốt, bản thân có thể phân ly nguyên thần khống chế người khác cũng không có chứng cứ gì. Phạm Tiểu Phạm và những người kia cuối cùng cũng không đến nỗi cưỡng ép muốn xem xét bảo khí của nàng, huyết nhận đao hoàn toàn biến thành bộ dạng pháp khí bình thường. Không biết đã chém giết bao nhiêu tu sĩ hoặc yêu thú. Mùi máu tanh hoàn toàn biến mất, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chỉ có thể từ từ khôi phục thôi. Trong tay cuối cùng còn có chữ vật giới chỉ, có thể công khai mang trên tay. Trương Tiêu Hàm thu tất cả đồ đạc vào chữ vật giới chỉ, chuẩn bị tu luyện khôi phục một chút, tâm trạng cuối cùng vẫn không thể an tĩnh, trận chiến này quá nguy hiểm, lúc đầu nhờ Tửu Kình và sự hưng phấn nên không cảm thấy gì. Khi chia sẻ chiến lợi phẩm với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đến khi cuối cùng kiểm tra bảo khí của mình, nàng mới giật mình sợ hãi. Trương Tiêu Hàm cúi đầu tự vấn trước sau, việc giết chết Lôi Trọng may mắn chiếm phần quá lớn. Hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, Lôi Trọng hẳn không ra tay độc ác với nàng, hắn ở lại nơi này quá lâu, hắn không muốn làm nàng bị thương, bởi vì nàng có thể giúp hắn mở ra động phủ tượng cổ yêu tu. Rời khỏi hòn đảo nhỏ này, quả là kỳ quái, hòn đảo nhỏ này đã trói buộc Lôi Trọng như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng đã trói buộc cả ba người bọn họ ở đây? Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến tim Trương Tiêu Hàm đập thình thịch mấy nhịp. Nàng ngồi không yên, nàng phất tay thu hồi cấm chế, hầu như không kịp chờ đợi rời khỏi tĩnh thất, vài bước đi đến đại sảnh ban đầu, liền nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân từ ngoài đi vào. Sắc mặt hai người vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng không tốt lắm, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm liền khẽ giật mình, họ đi ra ngoài. Trương Tiêu Hàm dừng lại, nghi ngờ nhìn họ, nàng đã đoán đúng, Trương Tiêu Hàm vừa trở về tĩnh thất, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã rời khỏi động phủ dưới đất. Lời nói của Trương Tiêu Hàm về khả năng vị trí động phủ yêu tu đã khiến trong lòng hai người dâng lên cảm giác bất an, nhưng họ không muốn để Trương Tiêu Hàm biết, Trương Tiêu Hàm là một nữ tu, lại là một nữ tu chưa ngưng anh, dù nàng khác với những nữ tu khác, không giống một tu sĩ kết đan kỳ, nhưng có vài việc họ không muốn cho nàng biết quá sớm. Kết quả dò xét bên ngoài khiến lòng họ trùng xuống, khó trách dọc đường bay đến, Lôi Trọng cũng không lộ diện, chỉ đến khi gần đảo nhỏ hơn 100 mét, Lôi Trọng mới cười ha hả xuất hiện, lúc đó đã nên biết, yêu hóa hình kỳ thần thức có thể bao trùm cả 100 dặm. Thần thức mạnh mẽ thậm chí còn hơn 100 dặm. Họ lại đến gần đảo nhỏ, Lôi Trọng sớm biết, vẫn không xuất hiện, cũng là bởi vì hắn không thể rời khỏi đảo nhỏ, mà Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không thể rời đi. Thực tế là, họ ở cách đảo nhỏ hơn 100 dặm đã gặp phải một tầng chướng ngại vô hình. Vô cảm, căn bản không thể phá vỡ, tầng chướng ngại vô hình này bao quanh toàn bộ đảo nhỏ. Nhốt đảo nhỏ lại như một cái lồng, hai người thậm chí đã xuống đáy biển tính toán rời đi. Nước biển sâu thăm thẳm, tầng bình phong này không ngăn nước biển di chuyển, nhưng nghĩ đến rời đi chỉ là vọng tưởng. Chẳng lẽ chỉ có xuống đến đáy biển sâu nhất, mở ra động phủ yêu tu mới có thể rời đi? Hai người họ đã khôi phục một phần linh lực, thân thể vẫn còn chút thương tích, chỉ lặn xuống hơn 300 mét đã phải nổi lên. Lên đến đảo, tâm tình cũng không khá, dưới mắt chỉ có thể trước tiên khôi phục thân thể, rồi lại dò xét đáy biển. Dù tính toán như vậy, nhưng trong lòng đã nghĩ, nếu không mở được động phủ thượng cổ yêu tu, sợ là sẽ giống Lôi Trọng, không thể rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Chương 536 ngưng anh, ba người, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vừa vào đại sảnh liền gặp Trương Tiêu Hàm đang định đi ra, bước chân họ cũng khựng lại. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn sang, Phạm Tiểu Phạm khẽ thở dài. Vu Hành Vân nói, Trương lão bản, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, hòn đảo nhỏ này chung quanh bị một tầng cấm chế vô hình bao quanh, hiện giờ hai người chúng ta tạm thời vẫn chưa tìm ra cách ra ngoài, chỉ có thể trước tiên khôi phục thân thể đã. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên một hồi, vô thức gật đầu, định nói gì đó liền thấy hai người không quay đầu lại đi về tĩnh thất của mình. Trương Tiêu Hàm thu hồi lời muốn hỏi, quả nhiên không thể rời đi. Là trận pháp sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi ra ngoài qua lối đi, làm việc bận rộn lâu như vậy, trời đã hơi sáng, cũng giống như bất kỳ buổi sáng nào khác, xung quanh đảo nhỏ căn bản không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, không hề nhìn ra đảo nhỏ bị một tầng bình phong vô hình bao phủ. Cũng giống như Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã làm. Trương Tiêu Hàm cũng bay dọc theo biên giới tầng bình phong. Loại bình phong này càng giống với hộ sơn đại trận của Thượng Cổ Đan Tông, nhưng tầng bình phong này chỉ cấm ra, không cấm vào. Tiếp đó Trương Tiêu Hàm lại tìm kiếm kỹ lưỡng trên đảo nhỏ. Không có bất kỳ dấu vết bố trí trận pháp nào, với hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về trận pháp, không khó phán đoán trận pháp này được bố trí dưới biển. Sự lo lắng trở thành hiện thực, trong lòng Trương Tiêu Hàm nhất thời trống rỗng, nàng đứng trên đảo nhỏ một lúc lâu, tâm trạng mới dần ổn định, nếu không mở được động phủ thượng cổ yêu tu, chẳng lẽ họ sẽ giống Lôi Trọng, bị mãi mãi giam cầm ở đây? Quay đầu nhìn thấy những tảng đá vụn ngổn ngang dưới cửa hang. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở bên trong, tâm nàng thoáng an ổn. Dù sao cũng không phải một mình nàng, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày kia, bầu trời đảo nhỏ đột nhiên linh khí hỗn loạn, vô số linh khí mắt thường không thể nhìn rõ từ bốn phía đảo nhỏ nhanh chóng tụ tập lại. Trên bầu trời đảo nhỏ càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một đám mây linh khí dày đặc, trung tâm đám mây này đối diện với cửa hang gầy trơ xương của khối đá kỳ lạ. Dần dần, đám mây linh khí bắt đầu xoay tròn, tạo thành một xoáy mây, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đứng ở rìa đảo nhỏ, nhìn đám mây linh khí ngày càng dày đặc trên đảo nhỏ. Sắc mặt cả hai đều ngưng trọng, "Lão Phạm, lần này động tĩnh cũng quá lớn a." Vu Hành Vân nhìn lên đám mây trên trời, những đám mây linh khí này không bị giới hạn bởi tầng bình phong vô hình của đảo nhỏ. Hiện giờ dày chừng mấy chục mét, hơn nữa vẫn đang gia tăng. Phạm Tiểu Phạm mặt mày âm u bất định, hắn nhớ lại lúc mình ngưng anh, dĩ nhiên động tĩnh lúc hắn ngưng anh sau này cũng chỉ nghe các trưởng bối trong môn phái nhắc tới, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình ngưng anh của Vu Hành Vân. Lúc đó đám mây linh khí hắn triệu hồi chưa đủ một nửa bây giờ. Thật kỳ quái, may mà ở ngoài biển khơi xa xôi như vậy, nếu ở Huyền Hoàng Đại Lục hoặc Linh Vũ Đại Lục, không biết sẽ thu hút bao nhiêu tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm thở dài, ta luôn cảm thấy không hiểu nổi Trương lão bản. Vu Hành Vân nhìn đám mây, nàng khác với tất cả tu sĩ ta đã từng thấy, không chỉ là quá trình ngưng anh, nhưng khác biệt ở đâu ta lại không nói rõ được. Quá trình chuẩn bị ngưng anh của Trương Tiêu Hàm ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Sau khi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hoàn toàn hồi phục, ba người cùng nhau lặn xuống đáy biển, lần này ước chừng lặn xuống cả ngàn mét, nhưng Trương Tiêu Hàm ở độ sâu 6, 700 mét đã nói cảm thấy khó chịu, tự mình nổi lên mặt nước, ở độ sâu cả ngàn mét đáy biển, có thể nhìn thấy một cánh cửa đá, trên cánh cửa đá này khắc những đường cong kỳ lạ, nhìn kỹ một chút, sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt, huống hồ là ghi nhớ hoa văn được tạo thành từ những đường cong này. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tính toán mở cánh cửa đá này, nhưng bất kể là loại công kích nào, cửa đá đều hấp thụ pháp lực công kích. Hơn nữa sau khi công kích một lúc, họ phát hiện cửa đá dường như còn vững chắc hơn lúc mới phát hiện. Cửa đá không mở được, họ tính toán rời khỏi đáy biển, nhưng không ngoài dự liệu, đáy biển cũng nằm trong tầng bình phong, không có cách nào, hai người đành trở lại mặt biển, kể lại những gì đã thấy cho Trương Tiêu Hàm, chỉ là dù thế nào cũng không thể nhớ lại hình dạng những đường cong đó. Điều này khiến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vô cùng tức giận. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ mà lại không thể thuật lại những gì đã thấy. Ai trong lòng cũng khó chịu. Trương Tiêu Hàm đương nhiên cũng không thể chỉ dựa vào một hiện tượng kỳ lạ như vậy mà kết luận được gì, nhưng khi nghe nói trên cửa đá có những đường cong kỳ lạ, nàng cũng giật mình một hồi. Trương Tiêu Hàm giỏi nhất là khắc họa trận pháp, cho nên vừa nghe đến những đường cong trên cửa đá, đã cảm thấy nàng có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là phải tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng nhiều nhất chỉ có thể lặn xuống 6, 700 mét, thực ra nàng còn có thể lặn sâu hơn một chút, nhưng dù thế nào đi nữa, dựa vào năng lực của mình, độ sâu cả ngàn mét vẫn không làm được. Nếu Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hỗ trợ, Trương Tiêu Hàm cũng có thể lặn xuống đáy biển, nhưng như vậy sẽ có nguy hiểm nhất định, bởi vì phá cửa đá cần Trương Tiêu Hàm tự mình ra tay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ba người quyết định giống như Lôi Trọng trước đây, để Trương Tiêu Hàm ngưng anh trước, họ cẩn thận bàn bạc về quá trình ngưng anh, bây giờ mọi thứ đều vì ba người họ, Trương Tiêu Hàm có thể thành công một lần là tốt nhất. Trong quá trình Trương Tiêu Hàm ngộ đạo, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân còn luyện đan cho nàng. Bây giờ ba người như châu chấu trên một sợi dây. Trương Tiêu Hàm có ngưng anh thành công hay không trực tiếp liên quan đến việc ba người khi nào có thể rời khỏi nơi này, cho nên sau khi Trương Tiêu Hàm ngộ đạo kết thúc, biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đang luyện đan cho nàng, cũng không giấu giếm việc nàng còn một ít linh dược. Có linh dược, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân luyện cho Trương Tiêu Hàm viên linh đan phù hợp nhất. Theo yêu cầu của Trương Tiêu Hàm, trọng lượng viên linh đan gấp 5 lần bình thường. Đúng vậy, gấp 5 lần, Trương Tiêu Hàm lấy cớ là phòng ngừa vạn nhất. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân căn bản không tin cớ của Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại rất kiên quyết, ngược lại đối với họ mà nói, luyện chế linh đan cần thiết cho việc ngưng anh cũng không khó. Hơn nữa, thời gian ngộ đạo của Trương Tiêu Hàm quá ngắn, cũng khiến họ lo lắng rằng cuối cùng khi ngưng anh thực sự sẽ xảy ra vấn đề như Trương Tiêu Hàm đã nói, người khác ngưng anh trước khi ngộ đạo, thời gian ít thì 1, 2 tháng, nhiều thì nửa năm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hai người ngưng anh trước khi ngộ đạo cũng mất hơn 3 tháng. Trong quá trình ngộ đạo, bọn hắn thậm chí nhớ lại sinh hoạt của mấy đời trước. Chỉ có điều sau khi ngộ đạo kết thúc, bọn hắn chỉ còn nhớ rõ sự tình của kiếp này mà thôi. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm, người quái thai này, chỉ dùng 3 ngày ngắn ngủi đã hoàn tất quá trình ấy. Theo lời nàng nói, chẳng có gì đáng kỷ niệm, vừa nhập định, phảng phất trong khoảnh khắc đã nhớ lại toàn bộ kiếp này. Kiếp trước là gì? Đều là phù vân mà thôi. Khi ngộ đạo, nàng căn bản không có hồi ức về kiếp trước. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân giải thích cho Trương Tiêu Hàm rằng, thông thường sau khi ngộ đạo sẽ không nhớ ra được sinh hoạt kiếp trước, nhưng có thể biết mình đã nhớ lại được bao nhiêu đời. Ví như Phạm Tiểu Phạm nhớ lại được 4 đời, Vu Hành Vân cũng 4 đời, nghe nói có người có thể nhớ lại 10 đời trước, Trương Tiêu Hàm lại kiên quyết lắc đầu, nàng chỉ có duy nhất một đời này, đương nhiên, đời này cũng là kể từ khi nàng xuyên Việt đến đây từ khi 10 tuổi. Ngoài ra thì chẳng có gì khác, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trăm phương ngàn kế vẫn không tìm ra cách giải thích. Bọn họ chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, làm sao có thể hiểu được Trương Tiêu Hàm trong thế giới tu tiên này căn bản không có kiếp trước. Kiếp trước của nàng ở một thế giới không phải tu tiên, gọi là địa cầu. Đương nhiên khi ngộ đạo cũng chẳng có hồi ức về thế giới đó. Trương Tiêu Hàm cũng không định nói cho Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân biết. Nàng đã sớm trải qua và nhớ lại toàn bộ hồi ức kiếp trước. giống như hồi ức trong lần mộ đạo này vậy, cho nên Phạm Tiểu Phạm và Vũ Hành Vân trong lòng lo lắng, chỉ có thể chuẩn bị thêm linh dược cho Trương Tiêu Hàm. Kết quả, sau khi Trương Tiêu Hàm nhận linh dược và chính thức bế quan ngưng anh, những chuyện kỳ quái vẫn tiếp tục xảy ra. Khi ngưng anh, do tái tạo sinh mệnh thứ hai, nên thân thể sẽ thông với linh khí của trời đất, hút lấy một lượng lớn linh khí. Trương Tiêu Hàm bế quan chưa đầy một tháng, trên đảo nhỏ đã xuất hiện thiên tượng ngưng anh, đại lượng linh khí ập tới, tạo thành mây linh khí, thông với Trương Tiêu Hàm đang bế quan trong động, chỉ là hình thái linh khí tương tự như khi các tu sĩ khác ngưng anh mà câu thông với thiên địa, tụ tập linh khí. Không ngờ rằng, sau khi những đám mây linh khí này tràn vào động phủ, hiện tượng thời tiết dị thường thường thấy sau khi ngưng anh lại không xuất hiện. Trên đảo nhỏ trời sao sáng ngời, phảng phất không có chuyện gì xảy ra, mà Trương Tiêu Hàm cũng không rời khỏi động phủ. Nói không nên lời nàng thành công hay thất bại, nhưng lại không có vẻ gì nguy hiểm. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chưa từng nghe nói qua ngưng anh nào như vậy. Đành phải nhẫn nhịn sự tò mò và chờ đợi. Một tháng sau, chuyện tương tự lại xảy ra. Trương Tiêu Hàm bế quan lại một lần nữa thông với linh khí trời đất. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hết sức kinh ngạc khi phát hiện chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này hiện tượng dị thường trên trời cũng không giải quyết được gì. Cứ như vậy, cứ mỗi tháng lại xảy ra một lần, mỗi lần mây linh khí cũng không khác mấy. Cho đến lần thứ năm này, lượng mây linh khí trên trời lại ngoài dự liệu nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát thiên tượng, lần này Trương Tiêu Hàm hẳn là chính thức ngưng anh, nhưng bọn họ lại đoán không ra trong động phủ Trương Tiêu Hàm đang xảy ra chuyện gì. Vì sao ngưng anh của Trương Tiêu Hàm lại kỳ lạ như vậy? Lão Phạm, ngươi nói, Trương lão bản khi ngộ đạo, hoàn toàn không có tâm ma xuất hiện, theo lý lẽ thì không nên a. Lời này bọn họ đã bàn luận nhiều lần, mỗi lần Trương Tiêu Hàm thông với linh khí trời đất, bọn họ lại bàn luận một lần. Đúng vậy a, ta lúc đầu ngộ đạo, dùng đan dược ức chế tâm ma, kết quả vẫn thiếu chút nữa không vượt qua. Tuy rằng sau khi tỉnh lại ta chỉ nhớ rõ cảm giác khi đối mặt với tâm ma, không nhớ ra được tâm ma là cái gì, nhưng cảm giác khi tâm ma xuất hiện lại khắc cốt ghi tâm. Phạm Tiểu Phạm ung dung nói, đúng thế, cho nên chúng ta mất hơn 3 tháng, cũng không tính là chậm, nhưng cho đến giờ chưa từng nghe nói ai ngộ đạo chỉ trong 3 ngày, lại không có tâm ma, chẳng lẽ Trương lão bản không có tâm? Đương nhiên là nói đùa, nhưng trong lời đùa cũng lộ ra suy nghĩ thực sự. Chương 537 ngưng anh 4. Đang khi nói chuyện, linh khí đã bắt đầu xoay chuyển và tràn vào động phủ của Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ngừng nói chuyện, chăm chú nhìn vào đám mây. Bọn họ có cảm giác Trương Tiêu Hàm lần này nhất định sẽ chính thức ngưng anh, và nhất định sẽ thành công. Mây tích xoay tròn, giữa mây một luồng linh khí đổ xuống tràn vào nơi bế quan của Trương Tiêu Hàm. Mây linh khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành hình phễu, thế nhưng linh khí bên ngoài vẫn tiếp tục tràn vào mây. Độ dày của mây không hề giảm bớt, giữa đám mây ẩn ẩn có tiếng gió, mưa, sấm sét, nhưng trên trời lại không có một giọt mưa rơi xuống. Đây đúng là dấu hiệu ngưng anh bắt đầu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều đã quan sát nhiều lần người khác ngưng anh, nhưng hiện tượng lớn lao náo động như vậy lại hiếm khi thấy. Nhiều linh khí như vậy ập tới, Trương Tiêu Hàm ngưng anh rốt cuộc cần hao tốn bao nhiêu linh khí a? Trương lão bản hẳn biết ngưng anh của nàng sẽ khác với người khác. Vu Hành Vân đột nhiên nói, nếu không cũng sẽ không kiên trì dùng nhiều linh đan như vậy. Phạm Tiểu Phạm trong lòng cũng đang nghĩ đến điều này, ông ngẩng đầu nhìn đám mây linh khí, nơi đó ẩn ẩn có thể thấy ánh sáng sấm sét. Ông trầm tư một chút nói, nếu có thể bình yên trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, ta sẽ đi tìm hiểu lai lịch của nàng. Lời vừa dứt, trong động phủ của Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc quang hoa. Đạo quang hoa này thẳng tắp xuyên qua tảng đá, lập tức thông với đám mây hình phếu và nhanh chóng bao trùm đám mây, với tốc độ chóng mặt kéo đám mây vào trong động phủ. Tiếng gió, mưa, sấm sét trên trời trong chốc lát biến mất hầu như không còn, bầu trời khôi phục lại trạng thái bình thường. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân kinh ngạc nhìn lên trời. Trương Tiêu Hàm hấp thu linh khí nhanh như vậy, có phải hay không quá nhanh? Bọn họ không biết tình hình trong động phủ. Trong động phủ, Trương Tiêu Hàm không giống như bọn họ tưởng tượng, hấp thu toàn bộ linh khí ngay lập tức. Những linh khí tạo thành mây lúc này bị nàng phóng ra ánh sáng ngũ sắc bao quanh, bị nén lại thành một quả cầu linh khí trong suốt, kích thước bằng quả bóng đá. Quả cầu linh khí này lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm, mà trên đỉnh đầu nàng, một tiểu nhân ngũ sắc đang ngồi xếp bằng, trần truồng. Một dòng linh khí mảnh như nước chảy về phía đỉnh đầu tiểu nhân. Không cần nhìn kỹ, cũng có thể thấy tiểu nhân này giống hệt Trương Tiêu Hàm, chỉ là phiên bản thu nhỏ. Tiểu nhân này hiện giờ còn nhỏ bé, ngồi xếp bằng càng lộ rõ dáng vẻ nhỏ nhắn. Trên người linh quang ngũ sắc tuần hoàn lưu động, theo linh khí rót vào, linh quang ngũ sắc trên người tiểu nhân dần dần nhạt đi, mà bản thân Trương Tiêu Hàm dường như cũng không biết quá trình này. Biểu cảm của nàng và tiểu nhân hoàn toàn giống nhau, bình tĩnh, an lường và mang vẻ kiên nghị. Quả cầu linh khí dần thu nhỏ lại, linh quang ngũ sắc trên người tiểu nhân cũng dần nhạt đi. Cuối cùng, linh khí hoàn toàn bị tiểu nhân hấp thu, mà thân thể tiểu nhân cũng trở nên trắng nõn. Đột nhiên, mắt tiểu nhân mở ra, rồi há miệng, một tiếng long ngâm nhỏ nhẹ phát ra từ miệng nó, Rồi trên đỉnh đầu tiểu nhân đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh này rõ ràng là một người, nhưng dung mạo mơ hồ. Hình ảnh này chưa hoàn toàn ngưng tụ, đã lập tức tuôn ra khỏi động phủ, tạo thành một quang ảnh cao gần 100 mét ngoài động phủ. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn chăm chú vào quang ảnh này, và ánh mắt của họ chạm nhau. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân có tu vi hóa thần, vốn không sợ hiện tượng dị thường khi ngưng anh, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai không khỏi giật mình. Quang ảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh chóng, ngay khi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vừa cảm thấy sợ hãi, quang ảnh đột nhiên tiêu tán, toàn bộ đảo nhỏ lại khôi phục sự tĩnh lặng. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Họ nhìn chăm chú vào động phủ của Trương Tiêu Hàm, trong lòng nóng lòng muốn biết nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong động phủ, Trương Tiêu Hàm bình yên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hắc diệu thạch, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Trên đỉnh đầu tiểu nhân giờ đã đứng lên, kích thước bằng nắm tay. Tiểu nhân này toàn thân trắng nõn, trần truồng, giống hệt Trương Tiêu Hàm. Nàng cau mày nhìn thân thể trần truồng của mình, dường như không chịu nổi sự tồn tại trần trụi như vậy. Rồi tiểu nhân há miệng, phun ra một chút linh khí này lập tức lan tỏa ra, bao phủ toàn thân tiểu nhân, rồi biến thành một chiếc váy lụa trắng tinh khiết, không có bất cứ màu sắc nào. Tiểu nhân thấy vậy, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xung quanh động phủ, thấy đầy đất bình ngọc, trên mặt lại lộ vẻ may mắn. Tiểu nhân không ở lại lâu, chậm rãi rút vào trong búi tóc của Trương Tiêu Hàm, chậm rãi ngồi xuống ở vị trí đan điền, rồi linh lực biến thành quần áo biến mất, khôi phục lại hình dạng trắng nõn trần trụi, rồi ngồi xếp bằng. Khi tiểu nhân ngồi xếp bằng, Trương Tiêu Hàm mở mắt, đôi mắt sáng ngời, trong trèo, phảng phất có thể nhìn thấu tâm hồn. Nàng suy tư một lát, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, này là đã thành công rồi sao? Không biết hai người bên ngoài có đang sốt ruột không? Nàng đột nhiên cười, rồi lại suy tư một lát, rồi nội thị thể nội, hết thảy trước mắt đều lộ vẻ kỳ lạ. Tiểu nhân đang ngồi trong đan điền chính là nguyên anh của chính mình, thật kỳ lạ a, nguyên anh này lại tự mình ngồi tu luyện. Trương Tiêu Hàm cảm thấy toàn bộ linh lực của nàng đều tập trung vào nguyên anh. Thế nhưng nguyên thần của nàng vẫn còn trong thức hải, nguyên anh này đang tu luyện, mà chính mình lại đang tự hỏi trong đầu, đây là vì sao? Nếu nguyên anh thật sự là sinh mệnh thứ hai của mình, vậy nguyên thần không phải nên ở trong nguyên anh sao? Mình không phải cũng nên ở trong thân thể nguyên anh sao? Nếu Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân biết rằng ý nghĩ đầu tiên của Trương Tiêu Hàm sau khi ngưng anh là bộ phận nào trong cơ thể phụ trách suy nghĩ vấn đề này, chắc chắn lại một lần nữa không nói nên lời. Bộ phận nào phụ trách suy nghĩ vấn đề này là điều họ chưa từng nghĩ đến. Họ chỉ nghĩ đến bộ phận nào phụ trách tu luyện. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, cũng không hiểu rõ tác dụng khác của nguyên anh, nhưng nguyên anh tự mình tu luyện, dường như chỉ cần nàng không can thiệp, nó sẽ không dừng lại. Điều này làm nàng yên tâm phần nào. Nhớ lại quá trình ngưng anh, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cau mày, làm sao giải thích với hai người bên ngoài đây? Cho dù nàng không biết quá trình ngưng anh của người khác, nàng cũng biết động tĩnh của mình lần này rất lớn, hơn nữa quá trình cũng rất bất thường. Từ khi bắt đầu bế quan, nàng liên tục ăn linh dược, tích trữ linh lực trong cơ thể. Khi linh lực tích trữ đến mức độ nhất định, liền thông với linh khí trời đất, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng sau khi thông với linh khí trời đất lần đầu tiên và hấp thu hoàn toàn, kim đan lại không hóa thành hình dạng anh hài. Trương Tiêu Hàm không nói nên lời sự biến hóa của kim đan, chỉ mơ hồ cảm thấy trong kim đan có điều gì đó đang chuyển động, giống như có thứ gì đang ấp nở, nhưng vỏ trứng vẫn chưa vỡ. Trương Tiêu Hàm biết tình trạng cơ thể mình khác với người khác, cũng không có kinh nghiệm tham khảo, nhưng lại không thấy khó chịu, nhớ đến lúc trúc cơ khó khăn, liền quyết định tiếp tục ngưng anh, cứ không thành lại làm. Không ngờ, quá trình lần thứ hai hầu như giống hệt lần thứ nhất, khác biệt là trong kim đan dường như lại ấp nở thêm thứ gì đó. Cứ như vậy, khoảng 5 lần, đến lần thứ 5, kim đan thực sự biến thành hình dạng ấu tiểu của nàng. Mà ấu tiểu anh hài này vừa xuất hiện, liền tự chủ trao đổi linh khí trời đất, rồi bò ra khỏi cơ thể. Trương Tiêu Hàm không nhớ rõ cảm giác lúc đó, dường như sau khi nguyên anh ly thể, nàng không còn khả năng điều khiển, mà khi nguyên anh trở lại trong thân thể, nàng lại có thể khống chế thân thể. Không, nói như vậy cũng không hẳn đúng, hẳn là sau khi nguyên anh ly thể, suy nghĩ của nàng ở trên nguyên anh, mà khi nguyên anh trở lại thân thể, suy nghĩ lại ở trong thân xác này, đó đại khái là cái gọi là sinh mệnh thứ hai. Nếu chết, suy nghĩ sẽ chuyển đến nguyên anh, chẳng khác nào chưa chết. Trương Tiêu Hàm nhớ lại quá trình ngưng anh một lần nữa, vẫn không vội rời khỏi động phủ. Nàng lấy ra tiên kính, há miệng phun ra một luồng linh khí, linh khí này lập tức bao phủ tiên kính, tiên kính bị linh khí bao bọc dần thu nhỏ lại. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, pháp thuật của thượng cổ tiên nhân quả nhiên hữu hiệu. Nàng khẽ mấp máy môi, tiên kính chậm rãi bay vào miệng nàng, không có chút khó chịu nào mà vào trong bụng nàng, rơi thẳng xuống đan điền. Anh hài trong đan điền thấy tiên kính này, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, rồi cũng phun ra một luồng linh khí, nhưng linh khí này nồng đậm hơn linh khí bao quanh tiên kính lúc trước. Tiên kính nhờ linh khí bao bọc, bình yên lơ lửng trong đan điền một góc, anh hài liền một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Trương Tiêu Hàm vui vẻ quan sát đan điền, sau một hồi lâu, cuối cùng phát hiện linh khí bao quanh tiên kính dường như mỏng manh hơn trước. Đây quả là hiệu quả ôn dưỡng, Nhìn lại anh hài, vừa mới phun ra một luồng linh khí, vẫn không hề có vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng không hề biến đổi. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi tạm thời thôi ý định đưa Bạch Ngọc Lược vào ôn dưỡng. Thể nội linh lực tăng vọt, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, cao hơn kết đan hậu kỳ rất nhiều. Nếu lúc này đối đầu với Lôi Trọng, nàng thoáng do dự, nhưng vẫn lắc đầu, bởi nàng và Lôi Trọng không cùng một cấp bậc. Nàng khoát tay, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đại thủ do linh lực ngưng tụ thành. Đại thủ chậm rãi nhấn xuống mặt đất, Trương Tiêu Hàm có cảm giác, nếu ấn xuống, toàn bộ đảo nhỏ sẽ bị nàng nhấn thủng một lỗ. Đây chính là sức mạnh a. Nàng thu hồi linh lực, thần thức tập trung vào Hỗn Độn công pháp. Không ngoài dự liệu, sau khi ngưng anh, tầng thứ ba của Hỗn Độn công pháp cũng được mở ra. Đồng thời một pháp thuật khác cũng hiện ra chân dung, Trương Tiêu Hàm không kịp chờ đợi xem xét pháp thuật đó. Lập tức giật mình, đây vẫn là công pháp tu luyện sao? Nàng xem xét tầng thứ ba công pháp, quả nhiên là công pháp tu luyện nguyên anh kỳ, nhưng pháp thuật này, chẳng lẽ nàng thật sự muốn trở thành một ma tu? Chương 538, nguy cơ lại nổi lên. Đối với ký ức kiếp trước khắc sâu trong lòng Trương Tiêu Hàm, tự có một bộ tiêu chuẩn đạo đức riêng. Trong mười mấy năm tại thế giới tu tiên này, tiêu chuẩn đạo đức ấy tuy không hề cố định, nhưng ranh giới cuối cùng cũng chưa hề bị hạ thấp, ít nhất Trương Tiêu Hàm tự nhận là như vậy. Trước hết, nàng không hề bài xích việc săn giết yêu thú. Kiếp trước, nàng cũng chẳng phải người của hội bảo vệ động vật, đương nhiên cũng không có nghĩa là nàng là kẻ sát sinh hoặc ưa thích sát sinh. Chỉ là kiếp trước nàng căn bản không có cơ hội săn giết động vật. Ngay cả giết gà cũng không có, dẫm chết con gián đương nhiên không tính là săn giết động vật. Kiếp này, nếu không săn giết yêu thú, sẽ mất đi khả năng sinh tồn. Cho nên, vì chính mạng sống, vì sinh tồn, cũng vì nguyên liệu tu luyện, nàng hầu như không hề có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng khi săn giết yêu thú. Thậm chí cũng không hề nghĩ đến việc làm đó có gì sai trái. Còn việc giết chết tu sĩ đe dọa đến sự an toàn của mình, hay là gặp chuyện bất bình mà giết người, nàng càng không cho rằng mình sai. Thế giới này đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là tu sĩ, bởi đây là một thế giới mạnh được yếu thua, là một thế giới không có pháp luật, ai tu vi cao thì người đó đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Như vậy, để không bị thế giới này đào thải, để sống tốt, khi cần thiết, liền nên tàn nhẫn. Trương Tiêu Hàm biết nàng đã có rất nhiều thay đổi, nhưng đáy lòng nàng vẫn còn ranh giới cuối cùng, mặc dù ranh giới ấy cũng đang dần dần hạ thấp, nhưng đối mặt với pháp thuật thứ ba trong Hỗn Độn công pháp, Trương Tiêu Hàm lại do dự. Hỗn Độn công pháp có hai pháp thuật thượng đẳng, khống thần thuật, có thể khống chế thần thức đối phương trong thời gian ngắn, khiến đối phương phục tùng, và phân thần thuật, có thể tách ra một phần nguyên thần của mình vào thức hải đối phương, khiến đối phương trở thành bù nhìn. Hai pháp thuật này Trương Tiêu Hàm đã cho là nghịch thiên, nhưng pháp thuật thứ ba này lại khiến Trương Tiêu Hàm do dự, không biết có nên tu luyện hay không. Pháp thuật thứ ba chính là khống thi thuật, sinh vật chết đi, linh hồn lìa khỏi xác thịt, xác thịt trở thành một bộ tử thi không thể động đậy, không thể nói năng. Khống thi thuật chính là pháp thuật khống chế loại tử thi này. Chỉ nghe tên gọi, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy rùng mình. Tu sĩ tử trận, thi thể không khỏi là hình thù quái dị hoặc tan nát, nhưng những thi thể ấy dưới tác dụng của pháp thuật lại có thể đứng dậy phục vụ người sử dụng pháp thuật, thậm chí có thể phát huy một phần sức mạnh khi còn sống. Pháp thuật này thật sự mạnh mẽ a, cũng thật sự ghê tởm a. Trương Tiêu Hàm không khỏi hình dung ra một cảnh tượng, trên chiến trường đông nghìn nghịt người, từng đám tu sĩ tử trận, đột nhiên, những tu sĩ tử trận này đều đứng dậy, không phân biệt địch ta, tất cả đều nghe theo sự điều khiển của một người mà công kích về một phía. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả, ta cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Loại phương thức khống chế tử thi này còn đáng sợ hơn cả việc khống chế người sống. Người ta đã chết rồi, lại còn bị kẻ giết mình lợi dụng, quả thực là chết không nhắm mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ lại, Trương Tiêu Hàm khổ sở cười, trong Hỗn Độn công pháp và tu hồn, nàng nắm giữ những pháp thuật nào mà không phải khiến kẻ địch chết không nhắm mắt. Bao gồm cả Triệu Đông Húc và thiếu gia kia đang bị giam giữ trong linh thú đại. Nguyên thần của họ bị giam cầm, thân thể cũng không thể do chính họ điều khiển, những gì nàng đã làm, dường như cũng chẳng phải là pháp thuật vẻ vang gì. Và dường như cũng không mâu thuẫn quá lớn, dù trong lòng nói rằng chỉ nên dùng loại pháp thuật này vào những kẻ ác. Nhưng đâu là kẻ ác, thế giới này không có nhân sinh quan đúng đắn, cho nên kẻ ác cũng không có tiêu chuẩn tuyệt đối, đại khái là những kẻ vi phạm ý nguyện của mình đều được tính là kẻ ác. Trương Tiêu Hàm cười khổ, nàng đã biết trong lòng mình đã quyết định, nhất định sẽ tu luyện pháp thuật này, thậm chí khi sử dụng pháp thuật này cũng sẽ không do dự. Sự do dự hiện tại của nàng chỉ là một chút cảm giác đạo đức còn sót lại trong lòng. Nàng không muốn trở thành ma tu trong lời người khác. Nàng vẫn để ý đến chút thể diện đáng thương này, lại kiểm tra tu hồn, trong lòng mênh mông, không còn kích động như trước, tu hồn lại mang đến cho Trương Tiêu Hàm một điều bất ngờ. Bởi vì thần trí của nàng càng mạnh mẽ, nàng có thể làm cho thần thức hóa hình, Trương Tiêu Hàm chưa từng biết thần thức ngoại phóng cũng có thể hóa hình thành người. Tu hồn, đến tầng cuối cùng, sau khi hoàn thành tầng tu luyện này, cường độ thần thức sẽ đạt đến một độ cao mới, không chỉ phạm vi quan sát ngoại phóng đạt đến hơn trăm dặm, còn có thể biến thần thức ngoại phóng thành một chính mình khác, hơn nữa có được một phần tu vi của bản thể, chỉ thấp hơn bản thể một tiểu cảnh giới. Về lý thuyết, nếu Trương Tiêu Hàm ở Nguyên Anh trung kỳ mà hóa hình thần thức, thì chính mình hóa hình ấy sẽ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Pháp thuật này cùng hỗn độn công pháp mang đến cho nàng sự bất an. Nàng cẩn thận đọc lại một lần, bây giờ thần trí nàng đủ mạnh mẽ, theo yêu cầu của pháp thuật, có thể thi triển thần thức hóa hình, mà chính mình hóa hình ấy sẽ có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng đó chỉ là điều ghi trong công pháp. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm biết, dù nàng mới ngưng anh, nhưng tu vi ít nhất cũng tương đương với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Như vậy, chính mình hóa hình sẽ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, bây giờ hiển nhiên không phải lúc luyện tập pháp thuật. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã chờ bên ngoài gần nửa năm. Dù tu tiên không kể tháng ngày, nhưng lần ngưng anh này của nàng, Trương Tiêu Hàm cười khổ, đứng dậy, thu lại hắc diệu thạch bồ đoàn, phất tay thu hồi cấm chế, thần thức đảo qua, liền biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đang ở ngoài động. Hai người đang nói chuyện gì đó, phát hiện ra thần thức dò xét, liền dừng lại nhìn về phía đây, chúc mừng Trương lão bản ngưng anh thành công. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cười ha hả, trên mặt không hề có bất cứ điều gì khác thường. Trương Tiêu Hàm bước ra ngoài, cười gật đầu với hai người, lại không biết nên nói gì. Trương lão bản ngưng anh lần này có vẻ khác hẳn với những lần trước đây à. Ngược lại với trước đây, Phạm Tiểu Phạm đánh giá Trương Tiêu Hàm một cái rồi lên tiếng trước. Trương Tiêu Hàm biết họ sẽ hỏi, nhưng không biết nên trả lời thế nào, liền cười mà không đáp. May là Phạm Tiểu Phạm cũng không truy vấn chuyện ngưng anh. Thấy Trương Tiêu Hàm không định trả lời, liền đổi chủ đề, sau khi ngưng anh, tốt nhất nên củng cố cảnh giới trước đã. Chúng ta ở trên hòn đảo nhỏ này gần nửa năm rồi. Cũng gần nửa năm. Trương lão bản, người có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Nói xong, lấy ra từ chữ vật giới chỉ mấy bình ngọc ném cho Trương Tiêu Hàm. Ta đã đáp ứng cung cấp cho người những linh đan thiết yếu cho tu luyện Nguyên Anh kỳ. Đây là một phần nhỏ, chờ trở về Linh Vũ Thành, ta sẽ đưa phần còn lại cho người. Trương Tiêu Hàm nhận lấy bình ngọc gật đầu. Được, ta sẽ trở về lần này. Nhìn Trương Tiêu Hàm biến mất, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm không lên tiếng. Lâu lắm, Phạm Tiểu Phạm mới nói, mấy năm ngắn ngủi, nàng đã từ kết đan sơ kỳ nhảy vọt lên Nguyên Anh sơ kỳ. Vậy vài năm nữa, nàng sẽ đến hóa thần kỳ sao? Im lặng hơn nửa ngày, Vu Hành Vân đột nhiên khẽ nhúc nhích môi, lại là dùng truyền âm thuật chỉ hai người họ mới nghe thấy được. Phạm Tiểu Phạm nghe được lời Vu Hành Vân nói, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì Vu Hành Vân nói đúng là điều hắn đang âm thầm nghĩ đến. Lão Phạm, người cũng nghi ngờ nguyên nhân tu vi của nàng tăng nhanh như vậy sao? Vu Hành Vân không đợi Phạm Tiểu Phạm phản ứng liền tiếp lời. Lão Phạm, người biết sở thích của ta, ta chuyên nghiên cứu đủ loại thể chất của nữ tu. Phạm Tiểu Phạm khác Vu Hành Vân, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục lấy nữ tu làm lô đỉnh. Có một bộ pháp thuật đặc biệt để tu luyện, bộ pháp thuật này vô cùng hoàn chỉnh, nhưng Phạm Tiểu Phạm vì công pháp của mình, chưa từng nghiên cứu sâu về thải bổ thuật và thể chất nữ tu. Nhưng những gì thường gặp hắn đều biết, nghe Vu Hành Vân nói vậy, hắn càng khẳng định phỏng đoán trong lòng, ngươi nói là Trương lão bản. Vu Hành Vân lại lắc đầu, ta chỉ là nghi ngờ, từ Trương Tiêu Hàm nhìn lên, ta không thấy nàng có thể chất đặc biệt nào, phàm là lô đỉnh thượng giai, cử động đều có mị lực đặc thù. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện. Ví dụ như sư muội Vân Phượng, nói xong, liếc mắt nhìn những tảng đá gồ ghề dưới chân núi, nhưng Trương lão bản không phải như vậy, có thể thấy dù nàng thiên phú dị bẩm, cũng không phải bẩm sinh, nhưng chúng ta đều thấy, điều đặc biệt của nàng là tốc độ tu luyện và tu vi kinh khủng. Không chỉ tu vi ở kết đan hậu kỳ lại đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, mà lần ngưng anh này còn có thiên địa dị tượng, chỉ có tu sĩ thiên phú dị bẩm mới có những dị tượng này. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, những điều này ta đều biết, nhưng ngươi có bằng chứng gì? Vu Hành Vân trầm ngâm, ta cũng không thể chắc chắn, nhưng ta nhớ từng đọc qua một bài tạp đàm nói rằng, có người ăn một loại quả kỳ lạ nào đó mà thể chất thay đổi lớn. Loại thể chất thay đổi lớn này, một số tu sĩ sẽ có khả năng trở thành lô đỉnh. Vu Hành Vân nói điều này có chút do dự, hắn không chắc Trương Tiêu Hàm có thể chất đó hay không. Nhưng Vu Hành Vân quả thật đã nghiên cứu thể chất nữ tu. Tu vi của hắn cao như vậy, phần lớn đều bắt nguồn từ thải bổ thuật, tu vi của hắn và Phạm Tiểu Phạm đều không phải là chính thống. Hầu như không liên quan gì đến truyền thừa của sư môn, cho nên từ trước đến nay đều bị sư môn xa lánh. Ngươi có thể chắc chắn? Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, Vu Hành Vân lắc đầu, ta không thể chắc chắn, rồi bổ sung, ta bây giờ không thể chắc chắn, nếu trở về Huyền Hoàng Đại Lục rồi tìm hiểu Trương lão bản, nếu thật sự là ăn quả kỳ lạ thì có thể xác định. Trên thực tế, trong lòng Vu Hành Vân không phải muốn như vậy, muốn xác định thể chất của một nữ tu có phương pháp tiết kiệm sức lực nhất chính là tự mình kiểm nghiệm, nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải là lúc kiểm nghiệm tốt. Mặt khác, Vu Hành Vân nghiên cứu rất sâu về thải bổ thuật, rất rõ việc tìm kiếm lô đỉnh thượng giai không dễ, cũng biết lô đỉnh phải được sử dụng vào thời điểm thích hợp nhất mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho người thải bổ, nếu phát hiện lô đỉnh mà vội vã thải bổ, sau này sẽ hối hận. Chương 539, tìm kiếm, mối quan hệ giữa Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở Linh Vũ Đại Lục cũng khá đặc biệt. dù tu sĩ linh vũ đại lục không công khai khinh thường thải bổ thuật, nhưng trên thực tế, tu vi hoàn toàn dựa vào thải bổ thuật vẫn bị tu sĩ chính thống khinh bỉ. Không thể nói tu vi của Vu Hành Vân hoàn toàn dựa vào thải bổ thuật, nhưng rõ ràng, mỗi lần thăng cấp, hắn đều không thể tách rời thải bổ thuật. Đa số tu sĩ đã từng tu luyện thải bổ thuật đều tìm cách che giấu hành vi của mình. Việc dựa vào thải bổ thuật để tăng tu vi không phải là điều gì vẻ vang, nhất là nhiều lô đỉnh không phải tự nguyện, ai cũng hiểu rõ, không có nữ tu nào cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh. Nhưng Vu Hành Vân lại không hề giấu giếm cách thức tăng tu vi của mình. Hắn chưa từng giấu giếm việc tu vi của mình dựa vào thải bổ thuật. Cho nên, Vu Hành Vân không chỉ ở Linh Vũ Đại Lục, mà ngay cả trong sư môn, cũng là đối tượng bị xa lánh ngầm. Những kẻ đạo mạo nghiêm trang khắp nơi, tất cả đều giả nhân giả nghĩa, chỉ có một mình ngươi xé bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Tất nhiên sẽ bị người khác nhìn để ý, chỉ có Phạm Tiểu Phạm không quan tâm, ai chọn công pháp tu luyện nào là quyền tự do của họ. Không có gì là tuyệt đối đúng, cũng không có gì là tuyệt đối sai, mỗi người đều có cách phán đoán đúng sai của mình. Theo Phạm Tiểu Phạm, chỉ cần Vu Hành Vân không ép buộc ai, thì sao? Thế giới tu sĩ từ trước đến nay vẫn là một thế giới cường thực nhược nhục. Bởi vậy, chỉ có Phạm Tiểu Phạm thản nhiên qua lại với Vu Hành Vân, chẳng hề tỏ ra khinh bỉ một tơ một hào, mà Phạm Tiểu Phạm cũng trong một lần lịch luyện khác biệt, đã đạt được truyền thừa, phương hướng tu luyện cũng vì thế mà cải biến, do giao hảo với Vu Hành Vân, lại không có bất cứ hành vi thải bổ thuật nào rõ ràng đáng trách, nên rất tự nhiên bị quy vào nhóm của Vu Hành Vân. Giữa các tu sĩ, tranh đấu minh tranh ám đấu tầng tầng lớp lớp, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân dựa vào riêng phần mình phương thức tu luyện, rất nhanh đã đạt tới cảnh giới hóa thần, trong đó tất nhiên dẫn đến đủ loại ước ao ghen ghét, nhưng cả hai vẫn bất chấp những điều đó, khiến cho những người muốn nói giúp họ trong sư môn cũng không có lời nào để nói. Tính cách con người là do trời sinh, dù ngụy trang cũng khó che giấu lâu dài, huống chi tu sĩ vốn không có khái niệm ủy khúc cầu toàn. Cho nên dần dần, hai người bị âm thầm bài xích trong sư môn, sau khi nhận ra sự bài xích đã thành hình, mà các trưởng bối sư môn cũng không có ý định ra mặt vì họ. Hai người tự nhiên cũng chẳng vì thế mà đi cầu cạnh ai. May thay, các trưởng bối sư môn hiểu rõ tính tình và bản chất của họ, biết họ sẽ không vì thế mà phản sư, nên khi phát hiện dấu tích của tiên nhân thượng cổ lưu lại trên Huyền Hoàng Đại Lục, liền trước tiên lựa chọn họ. Sư môn của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hiểu rõ hai người, và đã cung cấp cho họ cơ hội rời xa những sư huynh đệ đáng ghét. Đây quả thực là một điều có ích cho cả hai. Như vậy, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân liền không chút do dự rời khỏi Linh Vũ Đại Lục. Sau đó, dù có cơ hội, Phạm Tiểu Phạm cũng không lựa chọn rời đi. Vu Hành Vân nói muốn trở về Linh Vũ Đại Lục, cũng chỉ là vì chuyện tu vi, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, việc tìm được lô đỉnh thích hợp tại Linh Vũ Đại Lục cũng không dễ dàng. Hơn nữa sư môn cũng cần người ở lại Huyền Hoàng Đại Lục, mà không ai thích hợp hơn hắn và Phạm Tiểu Phạm. Quan trọng hơn cả, thời gian lưu lại Huyền Hoàng Đại Lục cũng sẽ không kéo dài. Tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sớm muộn gì cũng sẽ biết sự tồn tại của Huyền Hoàng Đại Lục. Sự xuất hiện của Vân Phượng là một bất ngờ, khiến Vu Hành Vân trong lòng mừng rỡ. Hắn căn bản không thèm hỏi ý kiến Vân Phượng, một tu sĩ chưa tới kết đan kỳ, không có quyền gì để cự tuyệt một tu sĩ hóa thần kỳ. Vân Phượng đối với hắn cũng chẳng khác nào những lô đỉnh mà hắn từng thải bổ trước đây. Trong mắt hắn, nàng căn bản không phải nữ tu, chỉ là một lô đỉnh xinh đẹp mà thôi. Nói đến nữ tu trên Huyền Hoàng Đại Lục mà hắn thừa nhận có tư cách để hắn để ý đến, chỉ có Trương lão bản. Những nữ tu khác, kể cả nữ tu Nguyên Anh kỳ trong Huyền Chân phái, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ sự trắng trợn trong mắt các nàng. Hừ, chỉ cần hắn vẫy vẫy ngón tay, lấy ra linh đan, pháp khí của Linh Vũ Đại Lục, những nữ tu ngoài mặt kiêu ngạo kia sẽ lập tức xé bỏ mặt nạ mà cúi đầu xưng thần. Nhưng hắn đã không còn coi trọng loại nữ tu này làm sao xứng đáng làm lô đỉnh, chỉ có Trương lão bản là người mà hắn nhìn không thấu. Hắn luôn tiếc hận vì không được tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm sớm hơn, không được chứng kiến cảnh tượng nhỏ bé, kiên nghị của nàng liều chết bảo vệ con sóc kia, cũng tiếc hận vì sau khi Trương Tiêu Hàm trở lại Tiên Nông động phủ, hắn lại vội vàng nghênh đón người của sư môn, bỏ lỡ việc tiếp xúc với nữ tu này. Dĩ nhiên, hắn cũng không thừa nhận trong lòng mình bao giờ có ý nghĩ khinh thường nữ tu. Cho đến lần tiếp xúc sau, nữ tu này lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, khiến hắn không khỏi nảy sinh hứng thú. Tại Linh Vũ Thành, chưa từng có nữ tu nào dám thẳng thắn, tự tin trước mặt họ như vậy, chỉ một lần như thế, hắn liền hiểu ra, nữ tu này không phải thứ có thể mua chuộc bằng linh thạch. Hơn một tháng ở Vô Biên Hải, đôi khi hắn thậm chí quên Trương Tiêu Hàm là nữ tu. Lần đầu tiên, hắn coi một nữ tu như Phạm Tiểu Phạm, xem như huynh đệ, cho đến sau khi gặp Lôi Trọng và mọi việc xảy ra sau đó. Vu Hành Vân đột nhiên cảm thấy kính nể Trương Tiêu Hàm. Sau đó, hắn và Phạm Tiểu Phạm đã nhiều lần bàn luận về cách làm của Trương Tiêu Hàm. Không thể phủ nhận sự quả quyết của nàng là hoàn toàn chính xác. Việc Trương Tiêu Hàm ngưng anh, khiến cho Vu Hành Vân, người luôn đặc biệt chú ý đến nữ tu, cuối cùng cũng sinh nghi. Hắn biết Phạm Tiểu Phạm tu luyện công pháp không cần lô đỉnh, nhưng trong lòng hắn không chắc Trương Tiêu Hàm có thể chất lô đỉnh hay không. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đứng lặng bên ngoài, Trương Tiêu Hàm ngưng anh, họ cũng không lập tức yêu cầu nàng xuống đáy biển. Cửa đá cổ quái dưới đáy biển chỉ có thể dựa vào Trương Tiêu Hàm, nên tu vi của nàng cần được củng cố. Trương Tiêu Hàm làm sao biết Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã nghi ngờ nàng? Nhưng việc phân tích mọi thứ cũng cần thời gian, củng cố tu vi đương nhiên là cần thiết, dù sao Nguyên Anh trong đan điền cũng tự tu luyện, lúc này việc quan trọng nhất là nghiên cứu tiên khí, à không, bảo khí trong tay, hay là tu luyện pháp thuật kia. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng tĩnh tâm một hồi, sau đó há miệng, chậm rãi phun ra tiên kính, chỉ ôn dưỡng một lát, tiên kính vẫn không có gì thay đổi, lại dùng thần thức dò vào, vẫn không thể nào câu thông với tiên kính, cô lắc đầu, cẩn thận nuốt tiên kính vào bụng, tay vung lên, lấy ra bạch ngọc lược, chỉ một ngón tay, bạch ngọc lược lập tức phóng đại trong tĩnh thất, tu vi tăng lên, uy lực của bạch ngọc tiểu sơn cũng tăng lên, giờ đây tiểu sơn cao hơn 10 mét, nặng hơn rất nhiều, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn thu nhỏ tiểu sơn trở lại hình dạng chiếc lược. Chiếc bạch ngọc lược này không đặt trong đan điền để ôn dưỡng. Trương Tiêu Hàm không biết có thể đồng thời ôn dưỡng nhiều bảo khí hay không, nhưng lo lắng rằng bảo khí trong đan điền nhất định sẽ hấp thu linh lực trong cơ thể. Ôn dưỡng nhiều bảo khí, tu vi liệu có tăng lên chậm? Hơn nữa, bạch ngọc tiểu sơn này hiện tại rất ngoan ngoãn, tuân theo chủ nhân, cũng không có tác dụng gì khác, xem như đồ vật để dùng cũng không cần ôn dưỡng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn bài xích khống thi thuật. Trương Tiêu Hàm trước tiên vận chuyển tu hồn, bình tâm tĩnh khí rồi mới thử thần thức hóa hình. Trương Tiêu Hàm lần bế quan này kéo dài 3 tháng, đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, 3 tháng bế quan là quá ngắn, nhưng đối với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, chờ thêm 3 tháng, trong lòng họ cũng có chút sốt ruột, tính ra đã gần 10 tháng không trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Thời gian dài không ở Tiên Nông Động Phủ, không biết nơi đó có thay đổi gì không, mà Vu Hành Vân còn lo lắng cho Vân Phượng, Lô Đỉnh Thượng Giai kia không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sốt ruột thế nào, họ cũng không thúc giục Trương Tiêu Hàm, nói đến, chính họ cũng có chút không tin nổi. Hai tu sĩ hóa thần sơ kỳ lại phải dựa vào một nữ tu vừa ngưng anh để mang họ thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lòng họ đều âm thầm quyết tâm, chờ trở về Linh Vũ Đại Lục, nhất định phải tu luyện trận pháp chi thuật, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa. Trương Tiêu Hàm không để họ chờ lâu, sau 3 tháng, nàng lại rời khỏi tĩnh thất, không thể ở lại hòn đảo nhỏ này quá lâu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không thể không sinh ra nghi ngờ. Ngay cả Phạm Tiểu Phạm, người vốn ít nói, cũng hỏi thăm về việc ngưng anh, ở đây lâu dài, vạn nhất hai người không chịu nổi sự cô đơn, hơn nữa củng cố tu vi không phải chuyện vài tháng có thể làm được. Việc Trương Tiêu Hàm sớm xuất quan cũng nằm trong dự liệu của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Ba người rất ăn ý không nhắc lại quá trình ngưng anh. Trương lão bản, ta và lão Phạm đã tìm được một khỏa tị thủy châu. Có nó thì xuống biển dễ dàng hơn. Thấy Trương Tiêu Hàm dường như đã chuẩn bị chu toàn, Vu Hành Vân nói, Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên. Tị thủy châu, vật này chỉ có trong truyền thuyết, giờ đây nàng cũng được thấy. Nói đến con gái thường thích những bảo vật kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm cũng không ngoại lệ. Nhưng khi thấy Vu Hành Vân giơ lên một viên châu lớn bằng quả trứng ngỗng, nàng chỉ nhìn thêm một cái, không có biểu hiện gì đặc biệt, quá tốt rồi, có nó chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, vẫn không biểu hiện gì nhiều hơn. Viên châu này Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm vốn định tặng cho Trương Tiêu Hàm, nhưng thấy nàng không có phản ứng gì, Vu Hành Vân liền im lặng đi về phía biển. Tị thủy châu quả là vật thần kỳ, Trương Tiêu Hàm kết luận viên tị thủy châu này chắc chắn đã qua tế luyện. Vu Hành Vân chỉ cần ném nó lên đỉnh đầu, nó liền tự động lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ ba người. Khi ba người hướng biển chìm xuống, ánh sáng này tạo thành một lớp chắn, ngăn nước biển ở bên ngoài. Trương Tiêu Hàm cảm thấy như đang bay, bay về phía đáy biển giữa biển nước bao quanh. Tị thủy châu thật thần kỳ, có viên châu này, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy bất cứ áp lực nào của nước biển. Ba người từ từ lặn xuống, rất nhanh đã tới đáy biển sâu hàng ngàn mét. Chương 540 giống như đã từng quen biết, phạm vi bao phủ của tị thủy châu không lớn, đường kính chỉ khoảng một thước rưỡi. Vì tị thủy châu lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Hành Vân, nên hắn đứng giữa, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đứng sát bên cạnh hắn. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên lặn xuống biển dễ dàng như vậy. Hai lần trước nàng phải kích hoạt hộ thể linh thuẫn, hộ thể linh thuẫn chỉ là lớp màng mỏng bao phủ cơ thể. Cảm giác nước biển dán sát bên cạnh, không thể giảm bớt áp lực lớn của nước biển, nhưng tị thủy châu này quả thực quá thần kỳ, đứng trong ánh sáng bao phủ, áp lực nước biển hoàn toàn bị ngăn cản. Trương Tiêu Hàm là người từ kiếp trước đến, đương nhiên biết về chứng lặn xuống nước. Đó là khi lặn xuống biển sâu không thể nào hô hấp. Đương nhiên, nếu từ từ lên, dùng mười mấy tiếng để rời đáy biển cũng không sao. Hai lần trước họ lẻn vào đáy biển, đều là nín thở. Nghĩ đến vấn đề này, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thán cơ thể cường tráng của tu sĩ. Nửa canh giờ không hô hấp, đối với tu sĩ là chuyện nhỏ. Nói đến, tu sĩ có thể mấy chục năm không ăn uống, cũng không sao cả, phải không? Trương Tiêu Hàm vừa suy nghĩ miên man, vừa nhìn xuyên qua màn sáng về phía đáy biển. Đáy biển không có hy vọng nhìn thấy bầy cá, cũng không có dòng chảy xiết. Hoàn toàn tĩnh lặng, nàng không để ý Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu, đang quan sát kỹ nàng, nhiều việc nhỏ có thể tiết lộ kinh nghiệm của một người. Nói đến cùng, Trương Tiêu Hàm tiếp xúc nhiều nhất là Phạm Tiểu Phạm, Hai người còn ở cùng nhau gần một tháng, lúc đó không cảm thấy gì, nhưng khi tiếp xúc tăng lên, kết hợp với hành vi gần đây của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm càng tò mò về Trương Tiêu Hàm. Hắn không tò mò về thể chất của Trương Tiêu Hàm, dù là thể chất lô đỉnh cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Trong tiềm thức, Phạm Tiểu Phạm căn bản không lo lắng về vấn đề thể chất của Trương Tiêu Hàm. Tiếp xúc lâu với Trương Tiêu Hàm, hắn hiểu tính cách của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để người ta làm lô đỉnh, bất kỳ giá nào cũng không thể đổi lấy. Hắn tò mò là, loại kinh nghiệm nào có thể khiến một nữ tu trẻ tuổi có tính cách kiên nghị. Quả cảm như vậy, Trương Tiêu Hàm chỉ hơn 30 tuổi, hơn 30 năm nay, ít nhất một nửa thời gian nàng phải dùng để tu luyện. Trừ thời thơ ấu, rốt cuộc nàng đã trải qua những gì? Chỉ hơn 30 tuổi đã ngưng anh, tốc độ này quả thực kinh khủng. Đứng ở vị trí của hắn, có thể thấy rõ làn da trắng nõn, tai, nửa bên mặt, sợi tóc trên thái dương của Trương Tiêu Hàm như đang bay nhẹ khi lặn xuống. Vẻ phong trần trên người nàng hoàn toàn biến mất, chỉ là một cô gái yên tĩnh. Đột nhiên Phạm Tiểu Phạm nhớ đến cảnh tượng trên đảo nhỏ. Gò má ửng hồng, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn. Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Mặt nào mới là nàng thật sự? Khi lặn xuống, nước biển càng ngày càng mờ. Trương Tiêu Hàm tự nhiên phóng thích thần thức, đã là tu sĩ lâu năm, nếu không nhìn thấy vật thể trong phạm vi hàng ngàn mét xung quanh, sẽ rất không quen, sẽ có cảm giác bị bao vây, rất nguy hiểm. Thần thức phóng ra, tự nhiên phát hiện Phạm Tiểu Phạm đang nhìn chăm chú. Nàng quay đầu liếc mắt, Phạm Tiểu Phạm cũng không thu tầm mắt lại. Họ vẫn đang nghiên cứu mình sao? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vượt qua Phạm Tiểu Phạm, rơi vào viên tị thủy châu trên đầu Vu Hành Vân, đột nhiên hỏi, vật này từ đâu mà có? Lúc này họ đã lặn xuống khoảng 400-500 mét, xung quanh tối đen, ánh sáng của tị thủy châu thu lại. Ba người họ ở trong ánh sáng của tị thủy châu, giống như ngọn đèn trong đêm tối. Rõ ràng, thần thức của ba người đều phóng ra, xung quanh hàng ngàn mét không có bất cứ loài cá nào. Nghe Trương Tiêu Hàm hỏi, Vu Hành Vân quay đầu, ngươi nói gì? À, tị thủy châu à, là tìm được trong đống đồ mà Lôi Trọng để lại, vừa hay ở trong đống đồ dành cho ta. Ngươi có thích không? Dù sao ta và lão Phạm cũng không cần thứ này, chờ rời khỏi đây, tị thủy châu này sẽ tặng cho ngươi. Trương Tiêu Hàm ngẩn người một chút, nàng vốn chỉ hỏi cho vui, nhưng Vu Hành Vân lại nói tặng cho nàng, cũng không đáng để cự tuyệt, liền cười nói lời cảm ơn. Tị thủy châu hẳn là nội đan yêu thú. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm cười nói, trong biển có một loại trai ngọc, chúng không sinh ra ngọc trai, trong người chỉ có một viên châu như vậy, lấy ra sau có tác dụng tránh nước. Nhìn khả năng tránh nước của tị thủy châu này, ít nhất cũng là nội đan lục giai. Hắn đến biết mình muốn hỏi điều gì. Trương Tiêu Hàm gật đầu, có chút giật mình mà nói, loại ngọc trai này nhiều đến vậy sao? Xung quanh đây có hay không? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, nếu là loại trai biển này số lượng nhiều, tị thủy châu cũng sẽ không hiếm hoi như thế. Nói đến tị thủy châu cũng chẳng có công dụng gì lớn, tu vi không đủ, dù có tị thủy châu cũng không nên tùy tiện xuống biển sâu. Bên trong biển sâu nếu có yêu thú tồn tại, tất là yêu thú cấp cao, tu vi không đủ mà tùy tiện xuống biển chỉ có chết mà thôi. Còn tu vi đến mức như ta và Tiểu Vu, tị thủy châu chẳng khác nào đồ vô dụng. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, Phạm Tiểu Phạm nói rất có lý, nơi này tu sĩ ai cũng sẽ không ôm tâm tính du lịch biển sâu, chẳng có việc gì mà cầm một khỏa tị thủy châu xuống đáy biển du ngoạn. Nàng ý tưởng chợt lóe, liền hỏi tiếp, có tị thủy châu, liệu có phải còn có tránh gió châu, tị độc châu vân vân. Phạm Tiểu Phạm nhịn không được muốn bật cười, vừa muốn trả lời, liền nghe Vu Hành Vân nói, cẩn thận, sắp đến đáy biển rồi. Nhân tiện nói thêm, đương nhiên là có, về sau sẽ nói cho ngươi. Dưới biển vốn đen như mực, thế nhưng thần thức dò xét xuống dưới, mơ hồ có vật thể nhô lên hiện ra, biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sẽ phụ trách phòng bị. Trương Tiêu Hàm chỉ tập trung chú ý vào cửa đá mà bọn họ đã nói. Tia sáng của tị thủy châu chậm rãi dừng lại, cách đáy biển còn 40-50 thước. Trương Tiêu Hàm từng chút đảo qua đáy biển bằng thần thức, cuối cùng mới dừng lại trên cửa đá kia. Đáy biển khắp nơi đều là cát mịn trắng như tuyết, mảnh đến nỗi dường như chỉ cần khẽ thổi là sẽ theo gió bay tán. Nước biển bình ổn mà lưu động, cực kỳ chậm chạp, đáy biển này không hề có bất kỳ dấu vết sinh vật nào tồn tại, ngoại trừ một cửa đá lớn nằm thẳng giữa cát mịn, tuyên cáo nơi đây từng có văn minh xuất hiện. Vu Hành Vân dừng lại một chút, định lặn xuống, Trương Tiêu Hàm đưa tay ngăn lại, nàng lại quan sát nước biển một lần nữa. Nước biển lưu động tuy chậm chạp, nhưng dù sao vẫn đang lưu động, mà cát mịn đáy biển lại tinh tế đến vậy, không nên là hoàn toàn bất động, chí ít trên cửa đá nên có chút cát mịn phân bố. Thần thức của nàng hướng ra phía ngoài dò xét, rất nhanh liền đến ranh giới cấm chế, cát mịn trắng như tuyết ở bên ngoài cấm chế vẫn còn, chỉ là đáy biển rõ ràng có dấu vết bị nước biển gột rửa. Nàng thu hồi thần thức, yên lặng nhìn đáy biển một lúc lâu, mới ra hiệu Vu Hành Vân chậm rãi hạ xuống. Tị thủy châu trầm xuống, không gây ra bất kỳ phản ứng nào trên nước biển. Ở độ cao hơn 10 thước, Vu Hành Vân lại dừng lại, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn cửa đá đáy biển, mắt không hề chớp. Nàng không hiểu trận pháp này, nhưng từ sâu trong tâm khảm, nàng cảm thấy trận pháp này hết sức quen thuộc, phảng phất như đã từng thấy ở đâu đó. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm. Biểu lộ của Trương Tiêu Hàm vô cùng kỳ lạ, giống như nàng gặp phải chuyện vừa khó hiểu lại có thể hiểu được. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trao đổi ánh mắt với nhau. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm theo Trương Tiêu Hàm chuyển xuống cửa đá phía dưới, khiến đầu óc hắn một hồi choáng váng. Hắn không thể như Trương Tiêu Hàm mà nhìn chăm chú vào những đường cong ấy không chớp mắt. Nàng có thể hiểu được những đường cong ấy sao? Trương Tiêu Hàm không hiểu những đường cong này, ý nghĩa của những đường cong này nàng cũng không rõ, nhưng nàng lại rõ ràng hiểu được những đường cong này. Những đường cong này khiến nàng nhớ lại điều gì đó trong kiếp trước. Nàng không nhìn vào những đường cong này, chỉ chuyên chú vào từng giao điểm của các đường cong trên cửa đá. Đếm đi đếm lại những điểm ấy nhiều lần, Trương Tiêu Hàm nhắm một mắt lại, các đường cong trên cửa đá lập tức hiện rõ trong đầu. Nàng chậm rãi hồi tưởng, giống như đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường cong ấy. Bỗng nhiên, tay nàng dừng lại ở một điểm giao nhau của các đường cong. Nàng vuốt ve điểm này, rồi tiếp tục di chuyển tay. Hơn nửa ngày, tay nàng dừng lại ở một giao điểm khác. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nàng tưởng rằng mình chỉ nhắm mắt lại một lát, nhưng không biết nàng đã nhắm mắt lại chừng nửa canh giờ. Nàng mở mắt, ánh mắt vẫn rơi trên cửa đá dưới mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái không nói nên lời. Đây là động phủ của yêu tu tượng cổ. Chúng ta xuống đi, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trao đổi ánh mắt với nhau. Vu Hành Vân do dự mà nói, ngươi có thể mở được cửa đá này không? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, nàng nhíu mày nhìn cửa đá, có lời xúc động muốn nói nàng không mở được. Nhưng nàng kìm nén sự bốc đồng của mình, hít thật sâu một hơi, thản nhiên nói, chắc là được. Tị Thủy Châu chậm rãi hạ xuống, dừng lại cách cửa đá một thước. Trương Tiêu Hàm bước lên, Vu Hành Vân nghiêng người tránh ra. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chỉ nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Thấy nàng nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, như thể muốn vẽ gì đó lên cửa đá. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay ra, một luồng linh lực lặng lẽ tuôn ra, điểm vào một giao điểm của các đường cong trên cửa đá. Rồi ngón tay khẽ động, linh lực theo đường cong mà chảy vào cửa đá. Linh lực đi qua các đường cong lóe lên ánh sáng linh động, giống như Trương Tiêu Hàm đang dùng linh lực vẽ đều đặn. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cuối cùng chuyển sang cửa đá. Động tác của Trương Tiêu Hàm quá lưu loát, cứ như nàng căn bản biết rõ hướng đi của tất cả các đường cong trên cửa đá. Mỗi một giao điểm nàng đều không chút do dự mà vẽ qua, không hề có một chút chần chừ nào. Kỳ lạ thay, những đường cong giao nhau phức tạp ấy, nàng làm sao biết phải đi theo đường nào? Động tác của Trương Tiêu Hàm luôn rất lưu loát, không nhanh không chậm. Ánh sáng linh động chậm rãi lan đầy các đường cong trên cửa đá. Cuối cùng, ngón tay Trương Tiêu Hàm dừng lại ở giao điểm cuối cùng. Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp thu hồi linh lực trên người. Ánh sáng ôn hòa chợt lóe lên trên cửa đá, rồi linh lực trên cửa đá đột nhiên từ điểm cuối cùng chảy ngược trở lại. Trực tiếp thông qua luồng linh lực chưa từng đứt đoạn giữa ngón tay Trương Tiêu Hàm và cửa đá mà tuôn ngược vào cơ thể Trương Tiêu Hàm. Chương 541 đồng loại, luồng linh lực chảy ngược khiến Trương Tiêu Hàm bản năng giật mình. Nhưng ngay lập tức nàng cảm nhận được cửa đá không hề có ác ý. Theo linh lực chảy ngược, các đường cong trên cửa đá đang dần mất đi vẻ rực rỡ. Nhưng trong lòng nàng lại hiện lên niềm vui mừng, linh khí mà cửa đá phản hồi lại lớn hơn nhiều so với nàng vừa mới thả ra. Nàng không những nhanh chóng bù đắp linh khí đã mất, mà phần dư thừa còn bị nguyên anh trong cơ thể hấp thu hết. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không hề phát giác thấy dị thường về linh khí. Theo họ nghĩ, chỉ là Trương Tiêu Hàm dùng linh lực lấp đầy trận pháp trên cửa đá. Họ nhìn chăm chú vào cửa đá không chớp mắt. Ánh sáng linh quang lấp lánh trong các đường cong trên cửa đá, nhưng họ lại không thấy chóng mặt hoa mắt. Cuối cùng, ánh sáng linh quang trên tất cả các đường cong cửa đá đều biến mất, rồi cửa đá tối sầm lại, linh lực giữa Trương Tiêu Hàm và cửa đá lập tức bị cắt đứt. Trương Tiêu Hàm buông ngón tay xuống, trong lòng vẫn còn khó hiểu, linh khí mà cửa đá phản hồi lại phong phú đến vậy. Những linh khí này lưu chuyển một vòng trong cơ thể nàng, cuối cùng đều tuôn vào nguyên anh, còn nhiều hơn cả 3 tháng tu luyện khi nàng bế quan. Nàng và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân nhìn nhau, xem như đã phá giải trận pháp trên cửa đá sao? Bỗng nhiên, cửa đá lại sáng lên ánh sáng ôn hòa, rồi sau đó hiện ra những ký hiệu kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm nhìn vào, không khỏi thốt lên một tiếng. A, Trương Tiêu Hàm cho rằng dù nhìn thấy gì đi nữa cũng không nên giật mình. Ở thế giới này gần 20 năm, dù nhìn thấy gì nàng cũng không giật mình. Thế nhưng đối mặt với những ký hiệu trên cửa đá, nàng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ban đầu, khi các đường cong kỳ lạ trên cửa đá xuất hiện, trong lòng nàng đã có chút nghi ngờ, nhưng nàng không dám chắc. Nàng không hiểu biết nhiều về thế giới này. Thế giới này ban đầu có một nét vẽ, một vật, nhưng những ký hiệu này xuất hiện thì không còn là nghi ngờ nữa. Trương Tiêu Hàm không ngờ lại được chứng kiến điều này trong đời. Sự kinh ngạc, không, sự chấn kinh của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn rơi vào mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Từ ngày gặp Trương Tiêu Hàm, họ chưa từng thấy vẻ mặt như thế của nàng. Không chỉ là kinh ngạc, còn có niềm vui sướng, ngỡ ngàng, bối rối, nhiều cảm xúc không thể diễn tả được cùng lúc hiện lên trên mặt Trương Tiêu Hàm. Nàng nhìn thấy cái gì? Những ký hiệu quanh co khúc khuỷu trong mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chẳng khác nào kinh thư, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm lại thân thuộc đến vậy. Nàng xúc động giơ tay lên, suýt nữa đã muốn lao ra khỏi cột sáng mà Tị Thủy Châu tạo ra. Đưa tay chạm vào các ký hiệu trên cửa đá, nhưng cuối cùng nàng vẫn bình tĩnh lại, nàng nhìn cửa đá, lặng lẽ đọc, chỉ có những người đến từ địa cầu như ngươi và ta mới có thể nhận ra thứ gọi là ghép vần này. Nếu ngươi không may đến từ Phong Kiến Vương Triều, thì chỉ có thể tự cập phúc. Trong cửa đá, ở bên phải cách ba thước trên tường có một cái nút. Bên dưới có một phiến đá, đứng lên xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, sẽ đưa ngươi đến động phủ thực sự. Trương Tiêu Hàm không biết khóe mắt mình có một giọt nước mắt đang chảy xuống. Thế giới này nàng không cô độc một mình, dù đã từng có lúc cô độc sống qua phần đời còn lại ở nơi đây. Nàng run run tay, nhẹ nhàng vuốt ve cửa đá, các ký hiệu trên cửa đá lập lòe, rồi chậm rãi biến mất, trên cửa đá trống rỗng, không còn gì cả. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, không để ý đến ánh mắt dò xét của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Đưa tay định đẩy cửa đá ra, chờ đã, Phạm Tiểu Phạm đưa tay ngăn Trương Tiêu Hàm. Trên cửa đá viết gì? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, như mới nhớ ra bên cạnh mình còn có hai người, một lúc lâu sau mới nói, trên đó chỉ nói phía sau còn một cửa khẩu, không nói đó là cái gì. Phạm Tiểu Phạm hơi nhíu mày, lúc nãy Trương Tiêu Hàm mất bình tĩnh, nhưng chỉ chốc lát sau nàng đã bình tĩnh trở lại, rõ ràng nàng không nói thật, trên cửa đá còn có điều gì đó nàng không muốn cho họ biết. Trương lão bản, ngươi làm sao nhận ra những ký hiệu kỳ lạ này? Vu Hành Vân cũng hỏi, thân thể hơi động, cùng Phạm Tiểu Phạm vừa vặn bao vây Trương Tiêu Hàm ở giữa. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm lạnh xuống, ba người ở trong không gian chật hẹp dưới ánh sáng chỉ rộng một thước rưỡi. Vu Hành Vân khẽ động như vậy, rõ ràng là đang đề phòng nàng, đây quả là oan ức cho Vu Hành Vân, ở chỗ hẹp như vậy, Vu Hành Vân còn muốn nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, thân thể không thể tránh né nên mới khẽ động, cũng không phải cố ý muốn để Trương Tiêu Hàm ra ngoài. Lại nói, với tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn, cần phải cố ý đề phòng Trương Tiêu Hàm sao? Sắc mặt Trương Tiêu Hàm lạnh lẽo, rồi liền bình tĩnh trở lại. Biết việc mình nhìn thấy các ký hiệu ghép vần trên cửa đá đã quá vội vàng. Cũng nhớ tới lời nhắc nhở cuối cùng trên cửa đá chính là vì tình huống này. Chỉ có người đến từ kiếp trước của nàng mới có thể hiểu nội dung trên cửa đá. Theo lý thuyết, người đến từ cùng một không thời gian, hắn cũng không muốn để người thế giới này xâm nhập động phủ của mình. Sự cấp bách trong lòng cộng thêm việc che giấu có sơ hở. Nàng thở sâu, để cho mình bình tĩnh lại. Hai vị tiền bối, ta không muốn giấu giếm các người điều gì. Những ký hiệu kia quả thật rất kỳ lạ, nhưng mà không may thay, ta lại nhận ra. Ta không có lừa gạt các người điều gì, trên đó đúng là nói trong sơn động còn có một cửa khẩu. Một tiếng, tiền bối, này, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa ba người, Vu Hành Vân sững sờ, sao nghe cách xưng hô này lại có chút xa cách, chợt nhớ ra, kể từ sau khi Lôi Trọng chết, cách xưng hô của Trương Tiêu Hàm với họ lại trở về xưng hô. Tiền bối, Trương lão bản, ngươi phải biết cửa đá này đối với ta và lão Phạm có ý nghĩa thế nào. Chúng ta không hy vọng lúc này ngươi giấu giếm chúng ta điều gì. Vu Hành Vân quyết định không xoắn xuýt về cách xưng hô này nữa. Huống chi Trương Tiêu Hàm xưng hô họ là tiền bối cũng chẳng có gì sai. Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại nhìn biểu lộ của Phạm Tiểu Phạm. Cũng biết hắn chắc chắn cùng Vu Hành Vân một ý nghĩ. Họ nghĩ như vậy cũng không sai, đổi lại là nàng, cũng sẽ nghĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng không biết trong động phủ sẽ còn gì. Nhưng rõ ràng, nàng nhất thiết phải xem trước một chút, rồi mới cân nhắc có nên cho họ biết hay không. Vu Hành Vân nghiêng người tránh ra, Trương Tiêu Hàm bước lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra. Hầu như không cần dùng sức, cửa đá lặng lẽ trượt vào trong. Ánh sáng màu trắng sữa từ trong động chiếu xuống, nước biển cũng không theo cửa đá mở ra mà tràn vào. Trương Tiêu Hàm bước lên, chân đặt lên phiến đá chắc chắn, lòng cũng yên ổn lại. Ba người cùng bước vào trong hành lang, Tị Thủy Châu được Vu Hành Vân thu lại, quan sát xung quanh, đây là một sơn động rộng lớn, có dấu vết khai thác rõ ràng của con người, bốn bức tường được khảm những loại khoáng thạch không rõ tên, tỏa ra ánh sáng trắng sữa, sơn động dường như rất dài, thần thức dò vào, lại bị ngăn cản ở tầm mắt, nơi đây lại có thể ngăn cản thần thức dò xét. Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức quét qua, rồi bước đi hướng sâu vào trong sơn động, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi theo phía sau, đi được mấy bước liền dừng lại, tay phải của nàng ở vị trí ngang người, một cái nút nhô ra đã được mài bóng loáng nằm trên vách tường. Trương Tiêu Hàm đột nhiên dừng lại, khiến Phạm Tiểu Phạm phía trước cũng dừng lại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm hướng về phía cái nút, Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại nhìn Vu Hành Vân, rồi nhìn cái nút, chậm rãi bước lên một bước, vừa vặn đặt chân lên phiến đá trước nút, nàng đưa tay phải ra sờ lấy cái nút đó, do dự một chút, cuối cùng chậm rãi xoay ngược chiều kim đồng hồ một chút. Chỉ một chút, một vệt sáng đột nhiên phủ xuống từ trên đầu, Trương Tiêu Hàm giật mình ngẩng đầu lên, rồi lại choáng váng, bên tai vang lên tiếng kêu giận dữ của Vu Hành Vân. Rồi sau đó choáng váng một chút, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, phía trước một tòa bảo tọa cực lớn bằng ngọc thạch, một bộ hài cốt khô lâu đeo mặt nạ, ngồi nghiêng phía trên một cách bình yên, trên người nó là trang phục cực kỳ lộng lẫy, chỉ có bàn tay phải đeo một chiếc giới chỉ to lớn. Dưới tầm mắt của nàng, bộ hài cốt này được đặt trên một bảo tọa xa hoa. Chất liệu không rõ là loại ngọc thạch nào, nhưng bốn phía đều được khảm nạm những bảo thạch rực rỡ sáng ngời. Một hồi lâu, ánh mắt Trương Tiêu Hàm mới rời khỏi bộ hài cốt, rơi xuống chiếc bàn ngọc trước mặt nàng. Trên bàn, ở chính giữa là một chiếc chữ vật giới chỉ. Hiển nhiên, chiếc chữ vật giới chỉ này là để lại cho người đến sau. Trương Tiêu Hàm bước lên vài bước, đưa tay cầm chiếc nhẫn ấy lên. Trong lòng nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Chiếc nhẫn này bên trong không chứa vật gì khác, chỉ có thể là một tấm giấy viết bằng chữ ghép vần. Thần thức dò vào, quả nhiên bên trong giới chỉ trống rỗng, chỉ ở chính giữa có một chồng giấy. Nàng đưa tay lấy ra, phía trên vẫn chỉ là những chữ ghép vần mà chỉ nàng mới hiểu được. Nàng chậm rãi đọc lên, tay nắm tờ giấy không khỏi run rẩy, phảng phất như không đành lòng đọc nhanh. Đây là mối liên hệ duy nhất của nàng với thế giới kia. Nàng trông chờ biết bao điều từ những dòng chữ này tìm được tin tức về thế giới ấy. Thế nhưng nàng thất vọng, từ đầu đến cuối, trên trang giấy không hề đề cập đến thân phận của người này ở kiếp trước. Cũng không nhắc đến việc hắn xuyên qua như thế nào, trang giấy chỉ ghi lại cuộc đời phấn đấu tràn đầy cô độc và tịch liêu của hắn. Từ trong cô độc mà đứng lên trên thế giới này, hắn vẫn luôn cố gắng tìm đường trở về. Vì thế, hắn đấu tranh với người, đấu tranh với trời, nhưng hắn thất vọng, tính mạng của hắn không đủ để cho hắn có cơ hội trở lại kiếp trước. Cuối cùng, hắn tu luyện võ công của yêu tộc, bị xem là yêu tu, và dứt khoát làm yêu tu, dẫn dắt yêu tộc chống lại nhân loại. Đã từng hắn uy chấn thiên hạ, khiến người tu tiên khiếp sợ, nhưng hắn cô độc, dù có trở thành vương giả cũng không che giấu được sự cô độc ấy. Mà sau khi tu luyện võ công của yêu tộc, hắn bước vào con đường không thể quay đầu, dù có thêm ngàn năm thọ nguyên, cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn nghịch thiên. Vào những ngày cuối cùng của sinh mệnh, hắn đau khổ áp chế tu vi, chỉ muốn kể lại những trải nghiệm của mình cho người đến sau. Những người giống như hắn, và để lại những bảo vật mà hắn tích lũy được cho người đến sau. Chỉ hy vọng nếu có người cùng cảnh ngộ với hắn, nếu có thể trở lại kiếp trước, thì hãy thay hắn nhìn lại kiếp trước một lần. Chữ ghép vần trên tờ giấy được viết vội vã, như thể chủ nhân của nó rất không muốn nhớ lại cuộc đời mình. Câu chữ không được lưu loát, giống như tin nhắn vội viết ra, không được suy xét kỹ càng. Trương Tiêu Hàm nắm tờ giấy, lại phảng phất như thấy được sự cô độc và không cam lòng của người viết những dòng chữ này. Hắn không muốn viết, nhưng lại không thể không viết. Sau vài tờ giấy, chữ viết liền rõ ràng hơn nhiều, miêu tả chi tiết về hết thảy trong động phủ này, cùng với cấm chế bên ngoài hòn đảo nhỏ. Chương 542, lẫn nhau không tin. Trương Tiêu Hàm cẩn thận đọc lại những tờ giấy này vài lần, ghi nhớ kỹ nội dung bên trong, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, về sau nàng cũng sẽ không tiết lộ thân phận kiếp trước của mình cho người khác. Sự yếu đuối của nàng đã qua rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hài cốt trên bảo tọa, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi ai. Đây là đồng loại của nàng, có lẽ là đồng loại duy nhất trên thế giới này. Đồng loại của nàng không nên bị phơi bày như vậy trước mắt người khác, để cho người khác tìm kiếm, khinh miệt. Dù trên ngón tay hắn còn đeo một chiếc chữ vật giới chỉ to lớn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, dù về tu vi hay xuất thân, người đều là tiền bối của ta. Hôm nay có ta thu xếp hài cốt cho người, không biết ngày khác có ai sẽ làm việc tương tự cho ta chăng? Một ngọn lửa chậm rãi tụ lại trên tay nàng, người ta đều không sinh ra ở thế giới này, dù có chết đi, cũng không cần lưu lại ở thế giới này. Nếu ta có thể trở lại kiếp trước, nhất định sẽ mang người trở về, đem cho cốt của người chôn cất trên mảnh đất quê hương của người. Hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt bao phủ hài cốt. Không lâu sau hỏa diễm biến mất, chỉ còn lại một ít tro tàn và một chiếc chữ vật giới chỉ to lớn trên bảo tọa. Nàng đưa tay nhặt lên, tro tàn trên bảo tọa bay lên, rơi vào chiếc hộp ngọc. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn đống tro cốt trắng như tuyết. Nàng thật sự có thể mang nó trở về kiếp trước sao? Nỗi bi thương tràn ngập trong lòng, nàng khép lại chiếc hộp ngọc, đưa tay cầm chiếc chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này quá lớn, không giống một chiếc giới chỉ, mà giống như một chiếc châm cài ngực, đeo trên tay sẽ quá mức nổi bật. Bỗng nàng nhớ đến lời người kia nói về việc hắn tu luyện võ công yêu tộc, bị xem là yêu tộc, có lẽ hắn đã tu luyện võ công yêu tộc, thật sự trở thành yêu tu, và chiếc nhẫn này là vật hắn đeo trên tay khi biến thành hình dạng to lớn của yêu tộc. Không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là điều gì khiến hắn từ bỏ thân phận nhân tộc, thà là một yêu tu, tình nguyện sống cùng yêu thú. Quay người, nàng dò xét động phủ này một lần nữa. Động phủ rất xa hoa, phần lớn đồ vật nàng đều không nhận ra, thần thức của nàng hướng về chữ vật giới chỉ tìm kiếm. Bên trong cũng đầy ắp, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, hắn làm yêu tu, sợ rằng cũng cảm thấy cuộc sống vô vị, nên trắng trợn vơ vét, chỉ là vơ vét nhiều đến đâu, trong lòng cũng chẳng có lúc nào thỏa mãn cả, hắn vẫn luôn cô độc một mình, cho đến tận cuối đời, độc tại tha hương vì dị khách. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng ngâm nga, trong lòng tràn ngập bi thương, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được. Chỉ là, hắn tên gì, sao hắn lại không để lại tên mình, dù là ở kiếp này hay kiếp trước. Và tại sao hắn không nói rõ việc hắn xuyên qua như thế nào? Là linh hồn xuyên qua giống nàng, hay là cả người xuyên qua? Và điều gì khiến hắn không muốn giải thích? Là những người cùng thời ở kiếp trước, tại sao hắn lại xuyên đến vạn năm trước, còn nàng lại ở vạn năm sau? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trước kia nàng không tin vào vận mệnh, bất luận thế nào, nàng sẽ không làm yêu tu, sống cùng yêu thú, bất luận thế nào, nàng muốn tăng tu vi, Bất chấp chông gai phía trước, nàng muốn phi thăng, để hoàn thành điều mà hắn chưa làm được, cũng là vì chính mình. Trương Tiêu Hàm vui mừng cầm chiếc chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào, không ngoài dự đoán, bên trong là một không gian rộng lớn chứa đầy đủ loại tài liệu hỗn độn. Nhất thời không thể phân loại, đây là chiến lợi phẩm của yêu tộc, hắn là người, dù trở thành yêu tu, cuối cùng những bảo vật này vẫn được để lại cho nhân loại, cho những đồng loại có khả năng. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, nếu nàng không xuyên qua, động phủ này có lẽ vẫn sẽ lưu lại thêm vạn năm nữa. Thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm đi về phía một hang động nhỏ bên cạnh. Trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi đi vào, nàng vẫn bị chấn động, không nói đến sự xa hoa của bốn bức tường, chỉ riêng ở giữa hang động, trong vòng cấm, năm tấm ngọc giản đang bay lơ lửng. Vòng cấm này là trận pháp thượng cổ, nếu không biết cách phá giải, chỉ có thể gắng sức mở ra, nhưng người kia đã nói rõ trong thư, muốn phá bỏ cấm chế, ít nhất phải có tu vi hóa thần kỳ. May mắn là người kia đã để lại cách phá giải, mà cách phá giải này cũng là chữ ghép vần. Trên mặt Trương Tiêu Hàm không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Nàng thật là ngu ngốc, xuyên qua lâu như vậy mà không nghĩ tới việc dùng chữ ghép vần để ghi nhật ký. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm giật mình, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân còn ở bên ngoài, sao nàng lại quên mất? Nàng quay người định mở cửa ngầm, nhưng lại dừng lại, liệu cứ như vậy dẫn hai người vào? Ba người cùng đi, nàng cứ thế mà không nói một lời bỏ lại họ trước. Sau đó giải thích rằng chỉ là hiểu lầm, họ có tin không? Cho dù họ tin, nhưng đối mặt với những bảo vật này, họ có thể nhìn được không? Trong lòng nàng hoảng sợ, chẳng lẽ nàng không hay biết đã nảy sinh lòng tham chiếm hữu? Có thể sao, sợ rằng sau khi độc chiếm những thứ đó, nàng không còn cần phải lo lắng ở đại lục huyền hoàng nữa. Thở dài một hơi, Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng quanh chỗ này, tiền bối này quả thật đã để lại cho nàng một vấn đề khó khăn. Nàng không ngờ rằng, vấn đề khó khăn không phải do tiền bối để lại, mà là do chính nàng, bất cứ ai bước vào đây cũng không có những lo lắng của Trương Tiêu Hàm. Tại sao phải chia sẻ bảo vật với người khác, hơn nữa lại là những người nàng còn nghi ngờ. Bây giờ nàng nắm giữ trận pháp của động phủ này, chỉ cần mở trận pháp ra là có thể vây khốn hai người ở bên ngoài. Dù không phải mãi mãi, ít nhất cũng đủ thời gian cho nàng lấy đi tất cả mọi thứ và trốn thoát. Nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề có ý định giết hai người đó. Cũng không nghĩ đến việc mở trận pháp để bỏ mặc họ ở đây rồi tự mình rời đi. Nàng không muốn lại trải qua cuộc sống lo lắng đề phòng. Không muốn lại một lần nữa mai danh ẩn tích, trốn tránh, nàng đã trốn khỏi nhà chưa một lần. Trốn khỏi Huyền Chân phái một lần, và trốn khỏi Tiên Nông động phủ một lần, ba lần, gần như suốt thời gian xuyên không, nàng đều chuẩn bị trốn chạy và trốn chạy, nàng không muốn trốn chạy nữa, nàng cũng không muốn sống như tiền bối kia, nàng không muốn làm thù địch với tu sĩ, nàng cũng không mong chờ lập tức trở về kiếp trước, nàng chỉ hy vọng có thể phi thăng, có lẽ chỉ sau khi phi thăng, nàng mới có cơ hội trở về kiếp trước, những bảo vật tiền bối này để lại đương nhiên thuộc về nàng. Chỉ có nàng mới là người thừa kế hợp pháp, nhưng bây giờ nàng có đủ năng lực giữ chúng sao? Nàng hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng không muốn hãm hại Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, nhưng hai người này có thể quay lưng bất cứ lúc nào. Két, bên ngoài hang động đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, như phát ra từ sâu trong vách đá, họ đã tìm thấy cửa ngầm sao? Lại một tiếng động nhỏ nữa, tiếng động này rất nhỏ, nếu không phải trong hang động rất yên tĩnh, nếu không phải Trương Tiêu Hàm có thính giác nhạy bén, thì âm thanh này sẽ bị bỏ qua. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đang phá đá hang động, hơn nữa rất cẩn thận, họ không muốn bị phát hiện. Bỗng nhiên, một cơn mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng nàng, sao nàng lại quên mất? Họ là tu sĩ hóa thần kỳ, tìm không thấy cửa ngầm thì có thể phá hủy hang động. Việc nàng làm được ở kết đan kỳ, họ làm sao không biết? Trương Tiêu Hàm do dự, nàng đã mất đi cơ hội kích hoạt trận pháp, nàng lẽ ra phải kích hoạt trận pháp trước. Nàng phân biệt hướng của âm thanh, chỉ cảm thấy lạnh lẽo lan khắp toàn thân, trong đầu nàng nhất thời hỗn loạn, đủ loại khả năng xuất hiện cùng lúc ập vào. Chính trong lúc do dự đó, một mảng vách đá đối diện đột nhiên sập xuống, ầm ầm vang lên. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân xông vào, Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thấy Trương Tiêu Hàm đứng ngây người ở mép đại sảnh, có vẻ sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, ngươi không sao chứ? Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ đứng ngây ra đó, Phạm Tiểu Phạm ánh mắt sáng lên, bình tĩnh hỏi, giọng nói có vẻ quan tâm. Hai người bước vào, những ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm liền biến mất, nàng bình tĩnh lại, lắc đầu, ta không sao, ta đang nghĩ làm sao để đưa các ngươi vào. Phạm Tiểu Phạm hiểu ý mà cười. Ánh mắt Vu Hành Vân rơi vào chiếc nhẫn khổng lồ nổi bật trên tay Trương Tiêu Hàm. Trên mặt nở nụ cười hiền hậu, Trương lão bản không sao là tốt rồi. Trương lão bản đã kiểm tra hết chỗ này chưa? Ta còn chưa xem xong cả hang động. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu chỉ về phía hang động phía sau. Ta chỉ xem cái này, còn hai cái nữa. Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, cười ha hả, chúng ta tới đúng lúc rồi. Vu Hành Vân gật đầu, đúng vậy, Trương lão bản đột nhiên biến mất, làm chúng ta giật mình một phen. Ba người nhìn nhau, dù đều cười nhưng đều cảm nhận được sự bất tín nhiệm của đối phương. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nhìn ra vẻ khó chịu, giống như Trương Tiêu Hàm không biết nàng kích hoạt chốt mở trận pháp truyền tống. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm cũng không biết ánh sáng kia là trận pháp truyền tống. Khuôn mặt sửng sốt của Trương Tiêu Hàm khi bị truyền tống đã lọt vào mắt hai người. Ban đầu họ không nghĩ Trương Tiêu Hàm cố ý, nhưng hai người đều là người tinh ý. Từ việc Trương Tiêu Hàm thấy cửa đá khác thường cho đến việc đột nhiên biến mất trước mặt họ. Họ làm sao không đoán được Trương Tiêu Hàm đang giấu giếm họ điều gì? Chờ chết chưa bao giờ là thói quen của họ. Sau khi xác định Trương Tiêu Hàm bị truyền tống đi bằng trận pháp truyền tống. Hơn nữa trận pháp này là một chiều, chỉ hoạt động một lần. Hai người liền quyết định hành động. Lúc này, Phạm Tiểu Phạm cũng không giấu giếm kiến ăn kim loại. Hắn chỉ có vài trăm con kiến ăn kim loại tiến hóa. Những con khác còn đang ấp trứng, không có kỹ thuật nuôi dưỡng tinh vi như Trương Tiêu Hàm. Nhưng gặm đá thì không thành vấn đề. Rất nhanh, hắn tìm được đường chính xác bằng mấy con kiến ăn kim loại. Phạm Tiểu Phạm khôi phục vẻ mặt thờ ơ, quan sát đại sảnh, ánh mắt dừng trên bảo tọa. Có bảo tọa thì phải có hài cốt, trong đại sảnh không thấy hài cốt, rất bất thường. Lôi Trọng không phải nói đây là di chỉ của yêu tu thượng cổ sao? Trương lão bản, lúc ngươi vào là như vậy sao? Phạm Tiểu Phạm như vô tình hỏi, ánh mắt cố tình dừng trên bảo tọa. Trương Tiêu Hàm do dự, lắc đầu, trên bảo tọa có một bộ hài cốt, ta đã làm theo di nguyện của hắn, hóa hài cốt thành cho. A, Phạm Tiểu Phạm cười mỉa, vậy có di thư chứ? Chương 03, cực phẩm linh thạch, bình thường, Phạm Tiểu Phạm đã nói đến mức này, Trương Tiêu Hàm nên dâng di thư lên, tốt hơn là lẫn nhau vạch mặt, nhưng Trương Tiêu Hàm đã đốt mấy tờ giấy thành cho, lấy đâu ra di thư? Đừng nói nàng đã đốt đi di thư, quả thực nàng không hề đốt, ngay cả di thư của đồng loại từ kiếp trước nàng cũng sẽ không nộp lên. Dù cho Phạm Tiểu Phạm tu vi cao hơn nàng mấy cấp độ. Trương Tiêu Hàm chỉ gật đầu thừa nhận, nhưng không giải thích thêm ý nghĩa di ngôn, trong khi Trương Tiêu Hàm không để ý, Vu Hành Vân quan sát Trương Tiêu Hàm một lúc, rồi cười ha hả, "Trương lão bản, ngài vừa nói chưa xem kỹ sơn động, vậy mời cùng xem xét." Trương Tiêu Hàm như chợt nhớ ra điều gì, giơ tay lên nói, "Cái chữ vật giới chỉ này, ta xem thử, bên trong chứa đầy những vật lạ lẫm." Nói xong, nàng tiện tay ném giới chỉ cho Phạm Tiểu Phạm, người gần nhất, đồ vật được an trí trong cấm chế mà lại tùy ý vứt bỏ trong chữ vật giới chỉ. Quả thực là kém cỏi. Phạm Tiểu Phạm tiếp nhận giới chỉ, thần thức dò vào liền sửng sốt, sau đó nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, vẻ mặt kỳ quái, hắn ném giới chỉ cho Vu Hành Vân, Vu Hành Vân cũng kiểm tra một hồi, nhưng không ném lại cho Trương Tiêu Hàm, mà trực tiếp giữ lại, chậc chậc, quả là thượng cổ yêu tu, nhiều bảo vật như vậy, để ở chỗ ta trước, rồi chúng ta cùng bàn cách phân chia. Vu Hành Vân cười tươi rói, Trương lão bản, chúng ta phát tài rồi, cấm chế trên biển đã phá được chưa? Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn ngón tay, rồi ánh mắt rơi xuống mặt hắn. Dường như bị nụ cười của Vu Hành Vân lây, nàng cũng cười, chưa, nhưng cho ta thêm chút thời gian, ta có thể giải trừ, tuyệt vời, Vu Hành Vân cười càng rạng rỡ, đi thôi, xem những đồ vật quý giá trong này, thượng cổ yêu tu giấu Lôi Trọng lâu như vậy, chắc chắn có bảo vật quý báu không nỡ bỏ, ta đã đợi không kịp rồi, bầu không khí lập tức thư thái, ba người nhanh chóng xem xét ba sơn động, ba cấm chế, lần lượt là 5 mai ngọc giản, 4 cái hộp ngọc, 3 cái hộp dài, theo kinh nghiệm, 4 hộp ngọc chứa linh đan. Ba hộp dài chứa pháp khí, hoặc có thể là bảo khí, khả năng không phải pháp khí do cổ yêu tu lưu lại. Vu Hành Vân vội vàng không kìm được mà ra tay thử cấm chế. Dù không nói gì, nhưng sắc mặt không hề thất vọng, quả nhiên như thư tín kia nói, nếu đạt đến hóa thần kỳ, cấm chế tự nhiên không thể ngăn cản. Trở lại đại sảnh, ba người ai nấy đều tâm tư riêng, nhưng trên mặt đều mỉm cười. Vu Hành Vân giơ tay cầm chữ vật giới chỉ khổng lồ nói, "Lão Phạm, Trương lão bản nhường cho chúng ta nội đan cấp 9 của yêu thú. Còn thiếu nàng đồ vật về đến Linh Vũ Thành rồi đền bù sau, bây giờ chia những vật này đi, làm bạn với Vu Hành Vân lâu." Phạm Tiểu Phạm hiểu ý hắn, liền nói rất ăn ý, "Theo quy củ của chúng ta, những thứ này đương nhiên do chúng ta, những tu sĩ hóa thần kỳ, chia đều." Hắn định dừng lại, quan sát biểu tình Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm như không liên can, mỉm cười nhàn nhạt, chăm chú lắng nghe. Phạm Tiểu Phạm bỗng thấy khó nói, dù lời nói rất hợp lý, nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm, chính hắn cũng thấy có chút gượng gạo, Trương Tiêu Hàm có phải là tu sĩ nguyên anh bình thường không? Trong đầu hắn hiện lên cảnh Trương Tiêu Hàm dũng cảm, kiên cường khi giao chiến với Lôi Trọng, tu sĩ nguyên anh như vậy hoàn toàn có lý do chia đều hết thảy. Nhưng chúng ta có thể an toàn vào động phủ này, công lao của Trương lão bản không thể bỏ qua, hoàn toàn đủ tư cách chia đều những vật này, phải không lão Phạm? Phạm Tiểu Phạm dừng lại, Vu Hành Vân lập tức tiếp lời. Phạm Tiểu Phạm liếc Vu Hành Vân, thấy trên mặt hắn thoáng chút mưu kế, trong lòng khẽ động, liền bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, Trương lão bản thấy sao? Chia đều ba người, trong mắt Trương Tiêu Hàm là thiệt thòi. Biết tất cả đều là công lao của nàng, ra vào cũng dựa vào nàng mở cấm chế, nhưng Trương Tiêu Hàm hiểu, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã nói như vậy là rất khó được rồi. Đây là thế giới tu sĩ, ai tu vi cao, người đó quyết định, dù Trương Tiêu Hàm mở cửa đá, nhưng nếu Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân bất hòa, chuyện này truyền ra, sẽ không ai nói họ sai, mà sẽ chỉ nói Trương Tiêu Hàm, một nguyên anh sơ kỳ, dám tranh đoạt tài nguyên với hóa thần sơ kỳ là đáng chết. Trong đầu nàng hiện lên những vật trong cấm chế, tự nhắc nhở không nên dùng suy nghĩ của mình để đối đãi hai người này. Họ không cùng suy nghĩ với nàng, giáo dục và kinh nghiệm khác biệt. Trong mắt họ, tính mạng tu sĩ cấp thấp như sâu kiến, bất hòa là chuyện thường. Lời chia đều bây giờ có thể là thăm dò. Trong lòng không nỡ, miệng vẫn cười nói, được hai vị tiền bối để mắt, ta chỉ là nguyên anh sơ kỳ, làm sao dám chia đều với hai vị tiền bối. Ai, Trương lão bản quá khiêm nhường. Vậy cứ quyết định như vậy. Vu Hành Vân nói, bắt đầu lấy đồ vật trong chữ vật giới chỉ ra. Đồ vật thực sự nhiều. Vu Hành Vân lấy rất khéo léo, mỗi lần đều cùng loại, thần thức ba người đều mạnh, chỉ cần liếc qua là phân loại được tài nguyên tu luyện. Yêu đan, tài liệu, pháp khí, mỗi vật phẩm chất đều rất cao. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tuy là người từng trải, nhưng vẫn có nhiều thứ không nhận ra. Thầm than thượng cổ yêu tu, vật liệu thu thập đều là thượng phẩm, quá nhiều khiến mắt hoa. Ban đầu phân từng ít một, rất nhanh đã phân chia đại khái. Trương Tiêu Hàm chú ý đến tài liệu luyện khí, nhiều thứ nàng nhận biết, thậm chí vừa nhìn thấy đã biết luyện được pháp khí hay bảo khí gì. Nàng cùng Vu Hành Vân phân chia tài liệu này, cố ý để phần mình nhiều tài liệu luyện bảo khí. Trương Tiêu Hàm không có tham vọng, chưa từng nghĩ lập môn phái, ngoài Trương gia, nàng cũng không thiếu linh thạch, xung làm vòng chân trong chữ vật giới chỉ còn nhiều vạn năm linh dược. Cho nên vẻ mặt nàng vẫn rất bình tĩnh. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không phát hiện gì, họ không nghĩ Trương Tiêu Hàm có truyền thừa thượng cổ tu sĩ. Nhận biết đa số vật liệu luyện khí thời thượng cổ, Trương Tiêu Hàm không có lòng tham của cải, chỉ hiếm thấy những tài liệu này. Khác với Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không bình tĩnh như vậy. Dù quản lý Huyền Hoàng Đại Lục thay sư môn, thu nhập chủ yếu là của sư môn, bản thân họ không giàu có, mà tu vi càng cao, càng cần linh thạch, những tài nguyên này là điều họ không ngờ tới. Nhận được 1/3 đồ vật trong chữ vật giới chỉ, Trương Tiêu Hàm cũng mãn nguyện, những thứ này không ít, cuối cùng trong chữ vật giới chỉ là mấy chục cái cẩm nang đựng linh thạch. Mỗi cái chứa được 1.000 khối, chỉ có những túi linh thạch này, thượng cổ yêu tu không chỉ có trung phẩm linh thạch, có thể có cả cực phẩm linh thạch. Vu Hành Vân vui đùa, mở ra một túi chưa đầy, thần thức đảo qua, tay đột nhiên cứng lại, cực phẩm linh thạch, một viên linh thạch óng ánh, tỏa ra linh khí đậm đặc rơi xuống tay, hắn không tin nổi, mở to mắt, môi run rẩy, nụ cười cứng lại, cực phẩm linh thạch, chỉ nghe trong truyền thuyết, hắn nhìn linh thạch trong tay, rồi nhìn Phạm Tiểu Phạm, ta không hoa mắt chứ, đây là cực phẩm linh thạch. Giọng run rẩy, do dự, Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn chằm chằm linh thạch trong tay Vu Hành Vân. Đột nhiên giơ tay, mạnh mẽ giật lấy cẩm nang, lật ngược xuống, rầm rầm, mấy chục viên linh thạch óng ánh trong suốt rơi xuống đất. Phát ra âm thanh dễ nghe, linh khí nồng nặc bao quanh ba người, gần như vô thức hút vào trong người, những linh khí thuần khiết này vừa vào người, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân vô số lỗ chân lông như mở ra, nguyên anh trong người hưng phấn mở mắt, há miệng hút hết linh khí trong kinh mạch vào nguyên anh. Mấy trăm viên cực phẩm linh thạch, óng ánh trong suốt, chất đống dưới đất, linh khí xoay quanh, đây chỉ là ảo giác sau khi thấy cực phẩm linh thạch. Chỉ trong chớp mắt, Phạm Tiểu Phạm vung tay lên, tất cả cực phẩm linh thạch trở lại trong cẩm nang, không biết cẩm nang làm từ chất liệu gì, cực phẩm linh thạch vừa vào trong đó, linh lực bị ngăn cách khiến ba người bình tĩnh lại. Cực phẩm linh thạch, ở đây lại có cực phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm đột nhiên hối hận, sao không giấu chữ vật giới chỉ này trước, ít nhất cũng giấu linh thạch đi, hối hận đã muộn. Trương Tiêu Hàm chỉ ngơ ngác nhìn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân mở tất cả cẩm nang. 43 túi linh thạch, chỉ có nửa túi là cực phẩm linh thạch, hơn 20 túi là thượng phẩm linh thạch, còn lại là trung phẩm linh thạch. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, túi đựng cực phẩm linh thạch ở giữa ba người, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không giữ được bình tĩnh. Không khí như ngưng động, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nếu nàng có ý chia đều cực phẩm linh thạch, hai người này nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.